Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1582 cây đổ bầy khỉ tan hoàng hậu. Bên trong hoạn đoàn người. Một ngơ ngác nhìn Phù Kính. Phù Kính trong lòng cũng có chút hối hận. Vừa hắn trong lòng quá mức nôn nóng. Xé cho tới nay ngụy trang. Điểm này thật sự là lớn lớn không nên. Dẫn đến bây giờ không có biện pháp lừa gạt hoàng hậu tín nhiệm. Trưởng tôn thị, dư thừa phí lời ta cũng không nói. Lý Duy Thần hiện tại đã tự thân khó bảo toàn mà giết chết kẻ thù của hắn. Cũng chính là Bạch Hoàng Lĩnh Lã Vọng. Hiện tại đã đến trước mặt Phù Kính chỉ có thể báo cho thật tình. Đồng thời lấy uy hiếp phương thức. Ngẫm lại xem. Lã Vọng tới đây mục đích là muốn chiếm đoạt đại đường lĩnh. Một khi hắn công phá lồng phòng hộ, Lý Duy Thần lưu lại những này hoàng thất huyết mạch đều phải bị hắn chém tận giết tuyệt. Lấy trừ hậu hoạn liền ngay cả ngươi. Còn có con trai của ngươi Lý Tiến vào ăn. Cũng không ngoại lệ. Hoàng hậu tựa hồ là bị sợ choáng váng. Không hề dáng vẻ té lộn mèo một cách ngồi dưới đất. Phù Kính càng là khinh bỉ. Đây chính là bị nuôi phế bỏ lợn. Ở lâu thâm cung. Một chút can đảm đều không có. Bất quá. Phù Kính ngoài miệng vẫn là đang khuyên đạo. Trưởng tôn thì. Hiện tại nhất định phải mang ta đi bí khố. Lục soát tụ tập lãnh địa linh tinh, chỉ cần có linh tinh là có thể duy trì lãnh địa lồng phòng hộ tồn tại, để Lã Vọng vô pháp đi vào. Trưởng tôn thị phảng phất hoang mang lo sợ, lẩm bẩm nói, không, không để Lã Vọng đi vào. Có thể làm sao để hắn rút đi, coi như có thể ngăn cản nhất thời cũng không ngăn được một đời a. Phù Kính nói, ngươi yên tâm, cái khác lãnh địa cũng ở toàn bộ hành trình quan chiến. Cái kia chút có giá tâm lãnh chúa sẽ không để mặc cho Lã Vọng một cái mới lên cấp lãnh chúa lớn mạnh cái khác lãnh địa, nhất định sẽ có hành động, hoặc là đi tập kích Lã Vọng căn cơ Bạch Hoàng Lĩnh, hoặc là tới tiếp quản đại đường lĩnh. Bất kể là cách nào một loại, đều cần thời gian, chúng ta chỉ cần tranh thủ thời gian liền có thể tránh khỏi Lã Vọng làm chủ đại đường lĩnh này một hủy diệt tai nạn. Trưởng tôn thì vẫn là ngồi yên bất động. Phù Kính trong lòng nôn nóng. Nhanh à. Mang ta đi mở ra bí khố, ta biết ngươi nhất định có bí khố chìa khóa. Trưởng tôn thì lắc đầu nói. Quốc sư. Không. Phù tiên sinh. Bí khố chìa khóa xác thực ở thiếp thân ở đây. Bất quá tự ý mở ra bí khố. Nhưng là tội lớn. Là muốn bị giết đầu. Phù Kính thiếu kiên nhẫn nói. Ngươi muốn ta lặp lại mấy lần Lý Duy Thần đã tự thân khó bảo toàn. Đại đường lính sắp lật út. Thời kỳ không bình thường, có thể nào bảo thủ không chịu thay đổi. Ăn. Không đúng. Phù Kính con ngươi trong nháy mắt trở nên sắc bén lại. Hắn bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Hít sâu một hơi, Phù Kính ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau đó, Phù Kính một đôi mắt, dán mắt vào trưởng tôn thì. Ngươi. Lại ngu xuẩn cũng không trở thành như vậy. Ngươi là đang cố ý kéo dài thời gian. Trưởng tôn thị trên mặt vẻ bối rối. Đã vô ảnh vô tung biến mất. Đúng, Phù tiên sinh. Phù Kính siết chặt nắm đấm, chung quanh nhìn quét, tứ hoàng tử. Nha phi, Lý Tiến vào ăn ở đâu? Trưởng tôn thị hạ thấp xuống đầu không nói lời nào. Phù Kính bỗng nhiên phát lực. Đem bên cạnh một tên bên trong hoạn trộm nhắc tới. Lớn tiếng nói. Nói mau, Lý Tiến vào ăn là không phải là đi bí khố không nói. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Tên kia bên trong hoạn cũng không phải là cái gì người có cốt khí. Run rẩy tìm nói. Đúng. Đúng, vừa hoàng hậu nương nương bị quốc sư đuổi ra cấm phòng phía sau. Liền giao cho tứ điện hạ chìa khóa. Dặn dò hắn đi mở ra bí khố. Sau đó cao bay xa chạy. Phù Kính giận quá mà cười, giơ tay một quán, tên kia hoạn quan đầu ngã vào tảng đá mặt đất, dòng máu khắp nơi. Trưởng tôn thì, ngươi rất khỏe mạnh, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Phù Kính trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu không phải là trước hắn ở cấm phòng trung tâm thần đại loạn, cũng không trở thành xé bỏ nhiều năm ngụy trang mặt nạ. Cũng là bởi vì ở cấm phòng bên trong đối với hoàng hậu đại bất kính. Để trưởng tôn thị đoán được đại đường lính sắp cây đổ bầy khỉ tan hiện trạng. Vì lẽ đó, trưởng tôn thị lập tức để cho mình thân tử Lý Tiến vào ăn. quyển khoản chạy trốn Trưởng Tôn thì yên tĩnh mà nhìn Phù Kính. Chuyện đến nước này nàng cũng không sợ. Phù Kính hò hét. Ngươi tại sao không cùng Lý Tiến vào ăn đồng thời chạy? Trưởng Tôn thì nói. Chúng ta cùng nhau. Thế tất gây nên ngươi cảnh giác. Phù Kính bừng tỉnh. Hắn làm tinh thần sở trường loại hình tiến hóa người. Linh thức mạnh mẽ. Coi như không chủ động quét hình. Cũng đang bị động giam khống cấm phòng phủ cận cung điện khu vực. Bao quát hoàng hậu đoàn người hành động. Trưởng Tôn thì nếu như cùng Lý Tiến vào ăn đồng thời chạy. Này loại cử động gì thường nhất định sẽ để Phù Kính phát hiện. Vì lẽ đó Trưởng Tôn thì lựa chọn chính mình lưu lại. Chỉ khiến nhi tử Lý Tiến vào ăn chạy trốn. Ngươi liền không sợ sao lại không nói lá vọng ở làm chủ đại đường lính thời điểm sẽ nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại ta dưới cơn nóng giận. Cũng có thể sẽ giết ngươi, Phù Kính nói. Trưởng Tôn thì không một lời phát, nhưng là nhắm mắt lại chờ chết. Phù Kính nói tới nói lui, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại, không có khả năng đối với Trưởng Tôn thì hạ sát thủ. Trưởng Tôn thì quả nhiên vẫn là cái kia người đàn bà thông minh tiến hóa người ở tinh liên bên trong. Nhất định phải dựa vào lãnh địa mới có thể sinh tồn. Hiện tại thừa dịp đại đường lính ngã. Bức giết chủ mẫu. Tuyệt đối là một cái lớn chỗ bẩn. Cái khác lãnh địa lãnh chúa. Sẽ thấy thế nào Phù Kính kết quả không cần nói cũng biết. Giết chết Trường Tôn thì. Ngoại trừ xả giận ở ngoài không có bất kỳ chỗ tốt. Chỉ có thể để Phù Kính liền tìm nhà dưới cơ hội cũng bị mất. Phù Kính không có đi quản Trường Tôn thì. Hắn đầu tiên là trong mệnh lệnh hoãn. Mang theo hắn đến bí khố vị trí chỗ ở liếc mắt nhìn. Đây là sau cùng may mắn tâm thái. Bất quá hết sức hiển nhiên. Kho cửa lớn mở. Bên trong trống rỗng. Chỉ còn dư lại một ít kịch cẩm vật tư không có bị mang đi. Còn lại như là linh tinh. Linh tài. Cực phẩm trang bị các loại. Đều bị quét đi sạch sành xanh. Phù Kính lại chạy tới cấm phòng. Lần thứ hai cưỡng ép nỗ lực khống chế cột mốc biên giới. Bất quá lúc này cột mốc biên giới vẫn cứ là vật có chủ. Phù Kính lại bị điện một hồi. Chuyện không thể làm ta cũng nên đi. Phù Kính về nhà thu thập đồ tế nhuyễn, mang tới người nhà phía sau, không ngừng không nghỉ chạy tới đại đường lính cửa truyền tống. Hắn vẫn biết một bộ phần lãnh địa tọa độ, so với như đều là Banasia liên minh tổ chức thiên phủ lính. Phù Kính đưa vào tọa độ phía sau, lúc này hướng về thiên phủ lính phát ra thỉnh cầu. Thiên phủ lính Mông Xuyên lãnh chúa hết sức lưu loát đồng ý. Phù Kính thu được thiên phủ lính chuẩn nhập tư cách. Hắn lập tức sử dụng cửa truyền tống. Bạch quang lói lên. Vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó trốn chạy còn có hoàng hậu Trưởng Tôn thị cùng với Lý Duy Thần một ít tần phi. Tin tức như là mọc ra cánh ở đại đường lính điên truyền. Tứ hoàng tử chạy, quốc sư chạy, hoàng hậu chạy. Hết thảy dấu hiệu đều tựa như là thế giới tận thế đến. Kết quả là đại đường lính các đạt quan quý nhân, dồn dập quyển khoản chạy trốn. Đương nhiên, giới hạn ở cái kia chút biết cái khác lãnh địa tọa độ, lại có thể được cái khác lãnh địa tiếp nhận quý tộc. Làm Bạch Hiểu Văn đến đại đường lính vũ trụ tinh không. Không có hoa phí thời gian quá dài. Liền ma điểu liếu đại đường lính lồng phòng hộ. Ung dung tiến nhập đại đường lính. Lại sau đó liền càng đơn giản hơn, một đường sướng được không trở ngại đến hoàng cung tìm tới cấm phòng. Đối diện cột mốc biên giới, Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, tất cả thuận lợi. Động thủ đi. Hàn Húc đáp một tiếng, gọn gàng nhanh chóng xoay đứt đoạn mất hôn mê Lý Duy Thần cổ. Trong nháy mắt, đại đường lính cột mốc biên giới. Liền thành vật vô chủ tiến hóa chi nhãn 160 chương 1583 ba cái ý nghĩ Bạch Hiểu Văn tay trực tiếp đè lên cột mốc biên giới. Một luồng chân nguyên lực truyền vào cột mốc biên giới bên trong, một đường thông suốt, nối thẳng cột mốc biên giới bên trong hạch. Linh giới quy tắc nhắc nhở, ngươi phát hiện một khối vô chủ lãnh địa cột mốc biên giới. Ngươi lâm thời thu được khối này vô chủ lãnh địa quyền khống chế. Đo lường đến ngươi đã có một khối lãnh địa. Ngươi có thể lựa chọn dưới đây hình thức. A. Truyền thừa tướng lính địa giới bia quyền hạn khống chế, truyền thừa cho cái khác tiến hóa người. Nếu như thế làm, ngươi làm mất đi tòa này lãnh địa cột mốc biên giới quyền hạn khống chế. B. Chiếm đoạt. đem nên lãnh địa cột mốc biên giới cùng ngươi lãnh địa cột mốc biên giới chỉnh hợp lấy ngươi lãnh địa là chủ, vì ngươi lãnh địa tăng cường mới cánh đồng. Cướp đoạt. Ngươi có thể phá hủy tòa này lãnh địa tương đương với tiến hành một lần lãnh địa tự bảo. Sau đó lấy ra một viên linh mạch hạt giống. Linh mạch mầm móng đẳng cấp cùng nên lãnh địa tài nguyên số lượng dự trữ thành tỷ lệ thuận. Bạch Hiểu Văn thoáng do dự một chút. A hạng truyền thừa đầu tiên có thể bài trừ. Mặc dù có đáng giá phó thác đồng bọn, thế nhưng hôm nay Bạch Hoàng lĩnh cũng không có đầy đủ thực lực có thể bảo vệ hai khối lãnh địa. Bạch Hiểu Văn có thể thủ ở Bạch Hoàng lĩnh cũng đã không dễ dàng. Xác thực phân thân thiếu phương pháp. Cho tới bơ cơ hạng, Bạch Hiểu Văn không phải hiểu lắm. Đầu tiên tuần tra một hồi linh mạch hạt giống, chiếm được hồi phục. Linh mạch hạt giống là một loại độ cao linh lực hóa kỳ vật. Lựa chọn thích hợp địa mạch là có thể đem trồng xuống. Có thể trong 3 tháng sinh thành một cái mới linh tinh mỏ quặng. Linh tinh quặng mỏ hàm lượng từ linh mạch mầm móng đẳng cấp quyết định. Quả nhiên cùng ta muốn gần như. Cơ hạng cướp đoạt. Có thể vì lãnh địa tăng cường một cái linh tinh mỏ quặng. 3 tháng là có thể có lợi nhuận. Sau này chính là một cái lâu dài tài nguyên. Bất quá mà, linh tinh mỏ quặng trung quy có khai thác cho tới khi nào xong. Hơn nữa linh mạch mầm móng đẳng cấp là theo tài nguyên số lượng dự trữ có liên quan. Đại đường lính nên khai thác rất lâu rồi chứ có thể tồn lưu bao nhiêu tài nguyên thật sự là không dám hứa chắc. Bơ hạng chiếm đoạt hình thức có thể tăng cường Bạch Hoàng lính cánh đồng diện tích. Liền mang ý nghĩa có nhiều người hơn khẩu không gian. Nhìn trước mắt tới là tối ưu chọn. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là tư tuân một hồi. Chiếm đoạt hình thức hạ, đại đường lính diện tích sẽ toàn bộ thêm vào đến Bạch Hoàng lính sao bao quát đại đường lính dân trong thuộc địa, kiến trúc cùng với tất cả thiết bị linh giới quy tắc nhắc nhở. Bởi ngươi là lần đầu mở ra chiếm đoạt hình thức, sẽ được đại đường lính cánh đồng diện tích 100%. Đại đường lính kiến trúc tất cả thiết bị cùng với dân trong thuộc địa đều sẽ đồng bộ nhập vào Bạch Hoàng lính. Dân trong thuộc địa chính là không có nhân quyền A. Ở cột mốc biên giới chủ nhân thay đổi trước không có chạy trốn. Cũng chỉ có thể tiếp thu mới lãnh chúa quản hạt. Bạch Hiểu Văn theo sát mà hỏi một câu. Lần đầu chiếm đoạt nếu như lần thứ hai. Lần thứ ba chiếm đoạt đây linh giới quy tắc nhắc nhở. Lần thứ hai chiếm đoạt cách khác lãnh địa. Ngươi chỉ có thể thu được bị thôn tính lãnh địa cánh đồng diện tích 50%. Lần thứ ba chiếm đoạt cách khác lãnh địa. Thu được cánh đồng diện tích đem hạ thấp 30%. Ba lần sau này thì sao? Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Linh giới quy tắc thật sự là không hỏi đừng nói. Lần thứ bốn cùng sau đó nhiều lần hơn. Chiếm đoạt cách khác lãnh địa. Ngươi chỉ có thể thu được cánh đồng diện tích 10%. Như vậy, chiếm đoạt kiểu mẫu số lần có hay không hạn mức tối đa tối cao 10 lần? Bạch Hiểu Văn híp mắt tỏ ra hiểu rõ. Chiếm đoạt lợi nhuận là càng ngày càng ít. 4 lần phía sau cũng chỉ có 1 phần 10. Ngẫm lại xem cũng bình thường. Bằng không cái kia chút lớn tổ chức hạt nhân lãnh địa. Chẳng phải là hào không hạn chế bành trướng xuống. Phải biết điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn dứt khoát lựa chọn chiếm đoạt hình thức. Nhất thời đại đường lính cột mốc biên giới thả ra chói mắt ánh sáng, một cột sáng phóng lên trời. Trường An thành thậm chí toàn bộ đại đường lính, tất cả dân trong thuộc địa, đều một ngơ ngác nhìn hoàng cung cấm phòng bầu trời. Phóng lên trời cột sáng. Trong nháy mắt, cột sáng khuyết tán ra. Đem đại đường lính mỗi một tấc thổ địa, từng cái dân trong thuộc địa, toàn bộ nuốt hết. Đại đường lính dân trong thuộc địa đều chưa từng thấy này một kỳ cảnh trong lúc nhất thời thất thanh. Sau đó mất trọng lực cảm giác truyền đến, giống như là cưới một chiếc cấp tốc chùy xuống nhưng mãi mãi không có cuối thang máy. Không biết qua bao lâu thang máy rốt cuộc cũng đã ngừng, mất trọng lượng cảm giác biến mất. Đại đường lính đã vượt càng không gian vũ trụ đi tới Bạch Hoàng lính vị trí vũ trụ tinh không phủ cận. Bạch Hiểu Văn ý thức lại một lần kéo dài vô hạn. Ở hắn tầm nhìn bên trong, có thể nhìn đến vũ trụ tinh không bên trong Bạch Hoàng lĩnh. Hoàng cung bầu trời đồng dạng chạy ra khỏi một nói cột sáng màu trắng. đem bạch hoàng lĩnh hoàn toàn gói lại. Hai đám chói mắt bạch quang ầm ầm tụ ở một chỗ. Chờ đến ánh sáng tàn đi, bạch hoàng lĩnh địa bàn đã cực lớn mở rộng. Đại đường lĩnh lãnh địa đã hóa thành bạch hoàng lĩnh một cách mới cánh đồng. Mà bạch hoàng lĩnh lãnh địa phòng hộ đại trận cũng là đồng bộ kéo dài đến mới cánh đồng, còn đại đường lĩnh nguyên bản lãnh địa phòng hộ đại trận tất nhiên là trực tiếp tan thành mây khói. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo màu vàng sẫm linh tài bắn ra, hội tụ đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. Đây là đại đường lĩnh nguyên bản bố trí phòng hộ đại trận linh tài, còn bao gồm một viên ám kim cấp ngọn nguồn linh lực. Bạch Hiểu Văn đương nhiên biết những thứ này quý giá chỗ, có thể thu về lại lợi dụng, cũng là niềm vui bất ngờ. Lập tức cất đi. Qua, chúng ta thành công. Cecilia kinh hỉ nói. Đội trưởng, phải nhanh lên một chút động viên một chút đại đường lính dân trong thuộc địa. Hàn Húc nhắc nhở nói. Bạch Hiểu Văn đáp ứng một tiếng, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên mắt trái một trận đâm nhói. Hắn rên lên một tiếng che mắt ngồi xuống. Đội trưởng đi o, ngươi làm sao vậy? Hàn Húc cùng Cecilia lên một lượt trước, đỡ Bạch Hiểu Văn. Ta không có chuyện gì. Bạch Hiểu Văn bưng mắt trái, phất tay nói. Lão Hàn ở đây bảo vệ ta một hồi. Cecilia, ngươi mang theo ngũ hành kỳ trước tiên duy trì một hồi trật tự. Cecilia đáp một tiếng, vội vàng đem người mà ra. Hàn Húc đỡ Bạch Hiểu Văn ngồi xuống. Bạch Hiểu Văn lộ ra một cái nụ cười an tâm, yên tâm, ta không có chuyện gì. Ý thức chìm vào thức hải. Ở Bạch Hiểu Văn trước mặt, lại xuất hiện cái kia quen thuộc mà bóng người xa lạ. Ba. Bạch Hiểu Văn lần này gọi liền có thứ tự không ít. Bạch Nguyên Đường vẫn là một thân áo choàng dài trắng hình tượng. Tay trái cắm vào túi áo. Tay phải giơ giơ nói. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa rằng. Hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi. Chẳng qua là ta một đạo ý nghĩ. Đương thời ngươi tại chức nghiệp thực tập thời điểm. Ta ở tiến hóa chi nhãn bên trong để dành ba đạo ý nghĩ. Dự tính bất đồng xúc phát cơ chế. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền kích phát đệ nhất đạo. Đệ nhất đạo ý nghĩ xúc phát cơ chế. Là ta chiếm đoạt một tòa lãnh địa. Bạch Hiểu Văn ngạc nhiên nói. Đây cũng quá hà khắc rồi đi. Nếu như ta vẫn không có chiếm đoạt cái khác lãnh địa lời. Ngươi giữ lưu phục tay không phải vô dụng. Bạch Nguyên Đường cười nói. Trên người ngươi quấn quanh vận mệnh chi tuyến tuy rằng phức tạp. Nhưng ta vẫn là có thể thấy rõ một chút. Chiếm đoạt lãnh địa, nhìn thấy được là một lần chuyện tình cờ, nhưng trên thực tế nhưng là tất nhiên. Cho nên ta cảm thấy bất ngờ, là của ngươi xúc phát tốc độ. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói bây giờ tiến vào đề tài chính. Ngươi muốn đi thu hồi một cái. Cùng Hiểu Hoa có liên quan đồ vật. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1584 tuyết lê lính cùng tử thần cách cùng tỷ tỷ có quan hệ không sai. Hiểu Hoa ở tinh liên quý báu nhất một món đồ nhưng bị người cướp đoạt đi rồi. Ngươi muốn đem nó đoạt lại. Món đồ gì? Bạch Nguyên Đường chậm rãi nói. Tuyết lê lính. Lãnh địa. Bạch Hiểu Văn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa cũng là một vị lãnh chúa. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Tỷ tỷ từ người thức tỉnh giai đoạn liền toàn bộ hành trình tiếp thu ba cái này hậu trường đại lão vun bón. Lại thông minh có khả năng. Không phải lãnh chúa mới lạ. Bạch Nguyên Đường nói đương thời tỷ tỷ của ngươi bước lên người thức tỉnh con đường cũng không có ngươi như vậy ngăn nắp. Nàng toàn bộ hành trình không có tham gia quá bất kỳ địa cầu thi đấu vòng tròn. Dùng tên giả hoa tuyết lê. Không có tiếng tăm gì trưởng thành lên thành tiến hóa người lãnh chúa. Ở nàng lên cấp trước, tất cả mọi người đều cho là nàng chỉ là một nhỏ người thức tỉnh. Hoa tuyết lê. Bạch Hiểu Văn là hóa giải đố chữ cao thủ. Đặc biệt là ở có tiêu chuẩn đáp án dưới tình huống. Rất nhanh liền nhìn ra cái này dùng tên giả ý tứ. Hoa chữ làm dòng họ không nói. Bạch chữ nghĩa rộng là tuyết. Hiểu tự ý sẽ vì ánh bình minh lê dân. Như vậy Bạch Hiểu Hoa liền dùng tên giả là hoa tuyết lê. Liền ngay cả lãnh địa cũng lười gọi là trực tiếp định vi tuyết lê lính. Cùng lúc đó, Bạch Hiểu Văn cũng rõ ràng. Tại sao cha Bạch Nguyên Đường đem chiếm đoạt một tòa lãnh địa làm xuất phát để nhất đạo ý nghĩ điều kiện tiên quyết. Bạch Nguyên Đường cần Bạch Hiểu Văn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đoạt lại Tuyết Lê Lĩnh. Bạch Hiểu Văn có thể chiếm đoạt một tòa lãnh địa, liền đại biểu hắn có chiếm đoạt Tuyết Lê Lĩnh thực lực. Bạch Nguyên Đường này đạo niệm đầu, càng là có nhất định tự chủ năng lực suy tính. Hắn nhìn Bạch Hiểu Văn nói, ngươi bây giờ tựa hồ còn chưa tới nơi trung giai tiến hóa người trình độ. Chuyện này, ngươi đến rồi trung giai tiến hóa người sau đó mới đi làm cũng không muộn. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn không có gì cuồng vọng ý nghĩ. Lần này có thể diệt đại đường lính. Ngoại trừ đối thủ so sánh món ăn ở ngoài, còn rất nhiều vận khí thành phần. Đương nhiên, nếu như không có Bạch Hiểu Văn nỗ lực, cho dù có như vậy hoặc như vậy ngoại bộ nhân tố, cũng khó có thể hoàn thành lần này lấy yếu thắng mạnh kỳ tích là được rồi. Bạch Hiểu Văn quyết định chủ ý. Trước tiên không để lại dấu vết thu gom một ít Tuyết Lê Lĩnh tình báo. Định ra cơ bản kế hoạch. Sau đó, Bạch Hiểu Văn hiếu kỳ hỏi dò. Bạch, ngươi đứng lại cho ta mặt khác hai đạo ý nghĩ. Là phải nói cho ta cái gì? Bạch Nguyên Đường cười nói. Không được, vẫn chưa thể nói. Tại sao? Bạch Nguyên Đường nghiêm túc nói. Ngươi ở người thức tỉnh thế giới, không cũng làm qua một đoạn thời gian tiên tri tiên đoán hệ đủ loại kiêng kỵ. Ngươi nên rõ ràng mới đúng. Dừng lại một chút, Bạch Nguyên Đường lại nói. Vận mệnh chi tuyến là cái thứ rất kỳ diệu. Ở bị thấy trong nháy mắt, cái nào sợ cái gì cũng không đi làm. Nó cũng biết sản sinh hơi nhỏ đong đưa. Nếu như đem đầu đuôi câu chuyện, thậm chí tất cả tin tức đều nói cho ngươi, ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi ở ngoài, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại sẽ để vốn nên rơi vì vận mệnh chi tuyến cực lớn chuyển lịch. Trên người Hiểu Hoa sai lầm, ta tuyệt không sẽ phạm lần thứ hai. Bạch Hiểu Văn yên lặng nghe. Nguyên lai phụ thân là tiên đoán hệ tiến hóa người. A, hắn hẳn không phải là tiến hóa người, chính là không biết là nhân vật gì. Hiểu Hoa tỉ chết. Là bởi vì cha nói cho nàng biết đồ vật nhiều lắm. Dẫn đến Hiểu Hoa tỉ vận mệnh xuất hiện bất ngờ chuyển biến. Bạch Hiểu Văn năng lực phân tích mắc. Không cần Bạch Nguyên Đường quá giải thích thêm. Hắn liền biết cái gọi là vận mệnh chi tuyến đong đưa cùng chuyển lệch nguyên nhân. Giả như một người có báo trước tương lai năng lực, ở một cách nào đó trong nháy mắt, nhìn đến rồi hàng xóm sẽ ở ngày mai bị lầu trên rơi xuống chậu hoa đập chết. Ở hắn thấy cảnh này vận mệnh đồng thời, vận mệnh liền đã có hơi nhỏ thay đổi. Hơn nữa cái này người cùng hàng xóm tiếp xúc càng sâu, vận mệnh thay đổi độ khả thi càng lớn. Cũng chính là vận mệnh chi tuyến đong đưa phạm vi càng lớn. Coi như cái này người nhìn xuống, không hướng về hàng xóm cảnh báo, nhưng hắn cùng hàng xóm tiếp xúc thời điểm, vẻ mặt, ngôn ngữ, cử chỉ, nhất định sẽ cùng ở tình huống bình thường có chỗ bất đồng, sản sinh một ít phản ứng dây chuyền. Hàng xóm đi xuống lầu dưới thời gian, cùng với đi lại vị trí, tốc độ các loại, dù cho có một chút điểm sai lệch, đều sẽ để đồng thời chậu hoa tìm mệnh huyết án, thay đổi hữu kinh vô hiểm. Giả như cái này người nhìn không được, cùng hàng xóm nói rõ ràng vừa, lại để hàng xóm tin tưởng, như vậy hàng xóm liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lẩn tránh tử vong thay đổi hành trình. Mặc kệ chết không chết, ngược lại sẽ không bị chậu kia hoa đập chết. Đây chính là vận mệnh chi tuyến mức độ lớn thiên chuyển. Bị ngươi chiếm đoạt cái này lãnh địa, tên gọi là gì? Lãnh chúa là ai? Bạch Nguyên Đường hỏi. Bạch Hiểu Văn nói, đại đường lính, lãnh chúa gọi Lý Duy Thần. Đại đường Bạch Nguyên Đường ngược lại hơi lấy làm kinh hãi. Ta còn tưởng rằng là rất yếu lãnh địa, không nghĩ tới lại là một lâu năm lãnh địa. Xem ra những này năm đại đường lính suy sụp rất nghiêm trọng. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hắn có Lý Phong Quế Nguyên đám người ký ức toái phiến đương nhiên càng rõ ràng. Đã từng đại đường lính thực lực mạnh mẽ, chỉ là những trung giai kia, cấp cao anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người, đã đủ Bạch Hoàng lính uống một bầu. Bạch Nguyên Đường sau đó nói, không nghĩ tới là đại đường lính. Vận khí của chúng ta ngược lại rất tốt. Hả? Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Bạch Nguyên Đường nói, Đại Đường lĩnh sơ đại lãnh chúa Lý Hồng Nguyên đã từng chiếm được một món đồ, hiện tại nên lưu tại Đại Đường lĩnh. Ngươi cẩn thận tìm xem. Món đồ gì? Bạch Hiểu Văn cảm thấy có thể để đại lão Bạch Nguyên Đường xem trọng đồ vật tuyệt đối không đơn giản. Bạch Nguyên Đường nói là một đoạn xương tay. Tử thần xương tay còn có một bộ phần tử thần thần cách mảnh vỡ. Hiểu Văn, ngươi không phải nói muốn phục sinh tỷ tỷ của ngươi sao? Tuy rằng ta không biết nên làm thế nào, nhưng nắm giữ linh hồn cùng tử vong thần linh nên càng rõ ràng đáp án. Ngươi có thể tự thu gom tử thần thần cách mảnh vỡ vào tay. Bạch Hiểu Văn gật đầu, hắn nhớ tới xui xẻo đời trước tử thần Neo. Hiện tại, Neo đã tiêu vong. Bất quá tử thần chi dung là có một bộ phân thần cách mảnh vụn kỳ vật. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn ở thu gom tử thần thần cách mảnh vỡ chuyện này là có trước tiên phát ưu thế. Muốn nói đáng tiếc, chính là ở Gia Gen vị diện Bắc quận tu đạo viện Lớn Lăng Tẩm bên trong, Bạch Hiểu Văn đã từng chiếm được một đoạn tử thần xương tay, bất quá bị linh giới quy tắc thu về. Tuy nói khen thưởng mô bản lên cấp vật phẩm, thần lực kết tinh cũng không tệ, cũng thích hợp làm lúc Bạch Hoàng tiểu đội. Vốn lấy tuyệt đối giá trị cân nhắc lời, không thể nghi ngờ là tử thần xương tay cao hơn nhiều. Chuyến này chiếm đoạt đại đường lĩnh, dẫn tới cha một đạo ý nghĩ xuất hiện, cho hai cách độ khó cao đầu mối chính cùng chi nhánh nhiệm vụ. Một cách đoạt lại tuyết lê lính, một cách thu gom tử thần thần cách mảnh vỡ. Nếu như là thật sự nhiệm vụ là tốt rồi, nói thế nào cũng sẽ không thấp hơn cấp độ sử thi, thậm chí có khả năng đạt đến cao hơn. Thần dụ cấp Bạch Hiểu Văn cùng cha ý nghĩ phất tay chào tạm biệt. Lần này liền không có thăng cấp tiến hóa chi nhãn quyền lợi. Dù sao chỉ là cha một đạo ý nghĩ mà thôi. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được Hàn Húc quan tâm ánh mắt. Được rồi, đi thôi, động viên một chút đại đường lính dân trong thuộc địa, chúng ta còn rất nhiều công tác phải hoàn thành. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1585 an dân đại đường lính Trường An thành cư dân. Bị xe Silia xuất lính ngũ hành kỳ võ giả, dùng xua đuổi phương thức tập trung đến Trường An thành hoàng cung phía trước một tòa quảng trường, có chừng không tới 1.000 người. Ở tình huống bình thường, Trường An thành cư dân có 1.200-300 người. Nhưng bên trong hơi có thực lực quan to quý tộc cũng đã thông qua cửa truyền tống đi tới cách khác lãnh địa đi tránh nạn. Những này dĩ nhiên không phải đại đường lính toàn bộ. Đại đường lính tổng cộng có tiếp cận 1.000.000 người khẩu, có thể ở tại Trường An thành chỉ có hơn 1.000 người, xem như là nhất đẳng công dân. Còn lại còn có 2.000 người tả hữu ở tại Trường An thành bên ngoài thôn trấn bên trong là nhị đẳng công dân, còn có hơn 5.000 người nô lệ làm việc cực nhọc ở giám công đúc xúc bên dưới, ở dưới đất quáng đồng làm việc đổi lấy sinh hoạt vật tư. Cecilia đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người, thấp giọng nói, đại đường lính nồng độ linh khí thật giống so với chúng ta lãnh địa còn cao. Bạch Hiểu Văn nói, giới hạn ở hoàng cung xung quanh mà thôi. Bởi vì đại đường lính kiến tạo linh lực tổ hợp trận pháp, đem cả tòa lãnh địa linh khí tụ tập đến Trường An thành làm trung tâm phóng xả mang. Hoàng cung phủ cận khu hạch tâm nồng độ linh khí là level 4, nhưng Trường An thành những khu vực khác cũng chỉ có cấp 3. Ra Trường An thành, phần lớn khu vực chỉ có cấp 2 hoặc level 1 nồng độ linh khí. Tổng thể đã nói, so với Bạch Hoàng lính vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cecilia gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bạch Hoàng lính xuất từ độ khó cao tam quốc vị diện thế giới, bản thân linh khí cũng rất sung túc. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn đại nhất thống cống hiến cực cao, lúc này mới bắt đầu cấp 3 nồng độ linh khí. Đại bộ phận phần tân sinh lãnh địa mới bắt đầu nồng độ linh khí đều là level 1. Số ít tân sinh lãnh địa có thể đạt đến cấp 2. Quảng trường bên trong đen thùi lùi đám người, xem ra số lượng nhiều, nhưng trên căn bản đều là thấp hơn level 10 thực lực. Ở tiến hóa người trước mặt không đỡ nổi một đòn. Cái này cũng là đại đường lính cao tầng trắng trợn không kiêng dè làm đẳng cấp cùng chế độ nô lệ đầu nguyên nhân vị trí. Nô lệ quần thể tuy rằng khổng lồ, nhưng thực lực nhỏ yếu. Mười mấy nô lệ còn đánh nữa thôi quá một cái giám công. Làm như thế nào phản kháng giám công chỉ là đại đường lính nanh vuốt bên trong. Yếu hơn bia đỡ đạn binh sĩ. Tỉ như tiêu chuẩn mô bản hắc thiết kiếm sĩ. Tương đương với level 11 hỏa tinh. Lần này Lý Duy Thần xâm lấn Bạch Hoàng lính. Liền những này bia đỡ đạn binh sĩ đều không mang theo, chê bọn họ quá yếu. Càng không cần phải nói đại đường lính còn có bạch ngân kiếm sĩ. Bí pháp xạ thủ các loại quân đội tinh nhuệ. Mỗi người đều là tinh anh mô bản. 12 level 13 tiến hóa người thực lực. Mà quân đội như vậy, đại đường lính có tiếp gần ngàn người. Thực lực mang tính áp đảo ưu thế. Để đại đường lính giai tầng cố hóa. Tầng dưới chót nô lệ dường như xác chết di động. Căn bản không có mảy may hy vọng có thể nói. Bạch Hiểu Văn nhìn phía dưới đen thùi lùi đám người, nói rồi ba câu nói. Đầu tiên phải báo cho các ngươi hết thảy người, đại đường lính ba chữ này đã trở thành lịch sử. Hiện tại, nó đã nhập vào Bạch Hoàng lính, các ngươi tự động trở thành Bạch Hoàng lính dân trong thuộc địa. Thứ hai, nhớ kỹ các ngươi mới lãnh chúa tên, Lã Vọng. Thứ ba, lãnh chúa sẽ không tùy ý cướp đoạt tài sản của các ngươi. Trái với lãnh địa luật lệ người ngoại trừ. Câu nói sau cùng thực tại để những này mới dân trong thuộc địa thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ở đại đường lính cũng không tính giai tầng thống trị. Đối với lãnh chúa thay đổi, cũng không có ý kiến gì. Chỉ cần mình này điểm gia nghiệp, không nên bị mới lãnh chúa cướp đi là được. Bạch Hiểu Văn cũng không lọt mắt những này chân con muỗi. Chân chính có tiền có thế sớm liền chạy, hắn đối với thổi phù nghèo tiền không có hứng thú. Theo Bạch Hiểu Văn, này 8.000 dân trong thuộc địa mới là đại đường lính chân chính của cải. Bao quát cái kia 5.000 nô lệ. Bọn họ có thể sáng tạo vô hạn giá trị. Đại đường lính dùng nhân loại dân trong thuộc địa làm đầy tớ đào mỏ. Làm này loại trên căn bản không có phụ gia đáng giá công tác. Thực sự là xa xỉ lãng phí. Một kẻ loài người nô lệ. Coi như liều sống liều chết đào. Đào mỏ hiệu suất cũng không sánh được không ngủ không đừng không buồn bực khô lâu công nhân. Nhưng là nhân loại nô lệ có trí khôn, có thể học tập làm sao rèn luyện khoáng thạch, đúc nóng thỏi sắt. Đương nhiên này loại độ khó không cao lao động chân tay. Khô lâu công nhân cũng có thể chậm rãi học được. Nhưng nhân loại nô lệ tốc độ học tập so với khô lâu công nhân nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Giống cái kia loại cao phổ ra đáng giá lao động. Tỉ như chế tác kim loại bồn chứa. Thậm chí rèn đúc trang bị. Chế tác minh văn quyển trục các loại. Khô lâu công nhân coi như học 100 năm cũng học sẽ không. Mà nhân loại nô lệ nhưng có thể. Địa cầu công nguyên thời đại sán lạn văn minh đều là do mỗi cái dân tộc nhân dân sáng tạo lên. Nhưng Bạch Hiểu Văn đầu tiên phải làm chính là đập nát trên người bọn họ xiềng xích, khôi phục bọn họ tiềm lực phát triển. Văn hóa phục hưng phía sau mấy thập niên xã hội phát triển, liền vượt qua hắc ám thời trung cổ ngàn năm tổng cộng. Duy nhất để Bạch Hiểu Văn lo lắng là nô lệ sẽ hay không ở lâu dài nghiền ép bên trong tê liệt. Mất đi ngộ tính cùng sức sáng tạo. Cũng may đại đường lính lịch sử cũng không dài. Dù sao địa cầu linh năng thời đại cũng chỉ mở ra không tới 100 năm mà thôi. Đại đường lính chế độ nô lệ độ cũng không có sống dài dòng thời trung cổ như vậy thâm căn cố đế. Cecilia sau đó mệnh lệnh những này dân trong thuộc địa bái thấy bọn họ mới lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn ra hiệu những người này đứng lên, nói cuối cùng ta muốn nói một chuyện trọng yếu tình. Bạch Hoàng lính không có nô lệ. Hết thảy nô lệ đều sẽ được tự do, cũng phần đến đủ để sinh hoạt ruộng. Không quản các ngươi trước đây là dạng gì chế độ đẳng cấp. Sau này nhất loạt dựa theo Bạch Hoàng lính chế độ đẳng cấp tiến hành. Cho tới Bạch Hoàng lính chế độ đẳng cấp. Còn có Bạch Hoàng lính pháp lệnh. Ta sẽ sai người khắc ở Trường An thành chung quanh trên cửa thành. Bạch Hoàng lính chế độ đẳng cấp kỳ thực rất đơn giản. Liền là dựa theo điểm cống hiến chia làm cấp 1 dân trong thuộc địa. 2 giai dân trong thuộc địa. 3 giai dân trong thuộc địa. Cấp cao dân trong thuộc địa không biết hưởng có cái gì quý tộc đặc quyền. Bọn họ chỉ là mỗi tháng lấy được Bạch Hoàng tiền càng nhiều. Hơn nữa có tư cách ở Bạch Hoàng lính quân đội bên trong. Nhậm chức cấp cao chức vụ. Cho tới Bạch Hoàng lính pháp lệnh. Bạch Hiểu Văn đã nghĩ xong. Sẽ ở tham chiếu địa cầu luật pháp trên căn bản. Kết hợp đạo đức tiêu chuẩn tiến hành tinh giản. Cấm chỉ giết người. Cướp đoạt. Trộm cắp. Gian dâm các loại áp hành. Cũng từ làm lại đưa trừng phạt điều lệ. Nguyên bản Bạch Hoàng lính chỉ có mấy trăm người, còn chưa dùng tới pháp lệnh đến sửa trị. Hiện tại nhân khẩu tiêu thăng đến tiếp cận vạn người, thiết lập pháp lệnh cũng là thế ở nhất định được. Không chỉ có là Trường An thành, liền ngay cả Bạch Hoàng thành cũng biết khắc pháp lệnh cùng chế độ. Mau chóng hoàn thành từ nhân trị đến pháp trị chuyển biến. Cụ thể làm sao thao tác, liền giao cho chân mật. Nàng hiện tại đã trở thành Bạch Hoàng lính đại quản gia. Nói những này phía sau, Bạch Hiểu Văn phất tay đi trở lại hoàng cung phía sau tối om om lại quỳ nhất địa. Hiển nhiên là Lý Duy Thần hoàng đế nghiện. Để những này dân trong thuộc địa có quán tính. Bạch Hiểu Văn không có hứng thú sửa lại những này. Ngược lại theo thời gian trôi đi, những này dân trong thuộc địa chậm rãi sẽ ý thức được. Lá vọng lãnh chúa cũng không có gì hoàng đế mộng. Đơn giản động viên quá mấy dân trong thuộc địa phía sau, Bạch Hiểu Văn trực tiếp hướng đi Trường An thành hoàng cung. Hắn còn nhớ cha Bạch Nguyên Đường nói, muốn ở đại đường lính tìm kiếm tử thần xương tay đây. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1586 cốt khâu trận pháp đại đường lính tử thần xương tay. Giấu đi rất bí mật. Bạch Nguyên Đường cũng chỉ là biết đại đường lính đời thứ nhất lãnh chúa đã từng lấy được xương. Nhưng cũng không biết đặt ở nơi nào một đạo ý nghĩ cũng không cách nào đối với hắn tiến hành tiên đoán tính toán. Cũng chỉ có thể dựa vào Bạch Hiểu Văn chính mình tìm kiếm. Bạch Hiểu Văn hơi hơi hỏi thăm một hồi đại đường lính có cách nào cấm địa. Rất nhanh, liền từ nguyên đại đường lính hoàng cung bên trong hoạn trong miệng hỏi manh mối. Căn cứ bên trong hoạn nói. Trường An thành lòng đất có một tòa thần bí cung điện dưới lòng đất, tòa này cung điện dưới lòng đất phi thường bí ẩn. Không cho phép bất kỳ nhân viên không quan hệ đặt chân. Lý Duy Thần đồng thời ban xuống nghiêm lệnh phong khẩu. Đại đường lính xử quyết tội phạm. Thi thể đều sẽ bị bí mật vận chuyển đến cung điện dưới lòng đất bên trong. Cũng không biết là dùng làm gì. Nếu như không phải đại đường lính mục nát bại hoại. Người biết chuyện không giữ mồm giữ miệng. Liền ngay cả hoàng cung bên trong hoạn đều sẽ không biết cung điện dưới lòng đất tồn tại. Hiện tại Bạch Hiểu Văn thành chủ mới tử, bên trong hoạn vì cầu lập công tự nhiên là chủ động báo cho. Bất quá bọn hắn cũng vèn vèn biết cung điện dưới lòng đất tồn tại. Cho tới lối vào ở đâu, cũng nói không rõ ràng. Chỉ biết một ít có khả năng địa điểm. Bạch Hiểu Văn phát động ngũ hành kỳ võ giả, dựa theo bên trong hoạn nhóm cung cấp manh mối tìm kiếm. Mà khoảng thời gian này, Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị đã từ Bạch Hoàng thành cưới cửa truyền tống chạy tới đại đường lính vốn có lãnh địa cửa truyền tống. Đã mất đi truyền tống ngoại giới năng lực. Chỉ có thể làm thành Bạch Hoàng lính nội bộ một người bình thường điểm truyền tống sử dụng. Hiện nay chỉ liên thông Bạch Hoàng thành. Trường An thành nguyên bản lãnh địa cơ cấu quản lý. Bị Bạch Hiểu Văn đơn giản chỉnh đốn một hồi. Bỏ cũ thay mới một nhóm cùng Lý Duy Thần có quan hệ. Đi cửa sau đơn vị liên quan. Đồng thời tại chỗ đề bạt một ít có năng lực nhưng không có bối cảnh quan chức. Bản thân lãnh địa cũng không cần nhiều lắm quản lý người. Bởi vì dân trong thuộc địa tổng cộng chỉ có 8.000. Trong đó 5.000 vẫn là nô lệ. Trên căn bản cùng một cái thôn gần như, bởi vậy càng có thể nhìn ra Lý Duy Thần phía sau cánh cửa đóng kín làm hoàng đế buồn cười chỗ. Kỳ thực cái kia chút dồn dập ra đi tiến hóa người. Ngược lại không phải là nói có cái gì tinh thần bệnh thích sạch sẽ. Không thể chịu đựng lãnh tụ hoàng đế mộng. Nếu như lãnh địa thật sự mạnh mẽ phồn thịnh ở tinh liên bên trong độc một phần, xưng đế cũng không có gì ghê gớm. Nhưng Lý Duy Thần cưỡng ép xưng đế cùng lãnh địa nhỏ yếu hiện trạng. Để cái kia chút anh hùng tiến hóa đám người cảm thấy không có tiền đồ. Cho nên mới phải ra đi. Bạch Hiểu Văn thì tương đương với thay đổi một nhóm thôn cán bộ, đương nhiên cũng sẽ không khiến cho cái gì sóng lớn. Đồng thời, đại đường lính các nơi quáng đồng bên trong nô lệ, cũng bị dẫn tới Trường An thành. Từ bộ môn mới thống nhất ban phát lính công dân chứng, phân phối ruộng. Bởi Bạch Hiểu Văn hứa hẹn quá, sẽ không động Trường An thành cư dân tài sản, ruộng đương nhiên cũng bao quát ở bên trong. Vì lẽ đó có thể phần cho những thứ này nguyên nô lệ. Đều là chưa khai khẩn hoang lãnh địa nhưng khác không có. Chính là hoang nhiều. Hoang vắng mà. Xét thấy những đầy tớ này đều so sánh mất cảm giác. Tạm thời không có độc lập sinh tồn năng lực. Bạch Hiểu Văn lại mệnh lệnh Trường An thành quan chức. Thiết lập 12 tòa đồn điền đại doanh. Đem nguyên nô lệ chuyển thành đồn điền binh tiến hành quản lý. Tiến hành canh loại công tác đồng thời. Cũng học được nhất nghệ tinh. Thỏa mãn nghiệm thu điều kiện phía sau đồn điền binh là có thể xin thoát cách quân tịch trở thành hoàn toàn dân tự do. Bỏ ra 2 ngày thời gian. Ngũ hành kỳ võ giả rốt cuộc ở trong hoàng cung uyển. Tìm được đi về cung điện dưới lòng đất lối vào. Bạch Hiểu Văn cùng mấy cái tiểu đồng bọn tiến nhập cung điện dưới lòng đất. Hoa! Trường An thành phía dưới. Lại có lớn như vậy một cái hầm ngầm đây nếu là nhân công đào bới. Được bao nhiêu nhân lực a? Lý Thục Nghi thán phục nói. Này không thể gọi hầm ngầm. Là một tòa lòng đất cung điện. Bạch Hiểu Văn luôn cảm giác Lý Thục Nghi dùng từ quá lô. Hẳn là nguyên bản là có thiên nhiên động đá. Đi qua cải tạo mở rộng phía sau xây thành. Đoàn người dọc theo hành lang bước vào cung điện dưới lòng đất. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ càng thấp. Có loại lớn lăng tầm cảm giác. Lý Thục Nghi nói. Kiều Nhị hơi gật đầu, xem ra cung điện dưới lòng đất rất có thể gửi tử thần xương tay. Đi tới hành lang tận đầu, phía trước rộng rãi sáng sủa. Hoa Bạch Hiểu Văn cùng hắn tiểu đồng bọn nhóm đều sợ ngây người. Phía trước là cung điện dưới lòng đất chủ điện, bốn vách tường điêu khắc thanh đồng sừng thú đèn tản ra ô lánh ánh sáng. Mượn đèn ánh sáng có thể nhìn đến chủ điện bên trong là một tòa bạch cốt sơn khâu. Cốt khâu bốn góc đều có ma pháp ánh sáng, dọc theo từng đạo phiền phức kỳ dị hoa văn lưu chuyển. Phía trên cốt khâu, nhưng là một tòa tế đàn. Tất cả ma pháp hoa văn đều hội tụ đến trên tế đàn. Tế đàn ngay chính giữa, lơ lửng một đoạn xương tay. Có cảm giác hay không, nơi này nồng độ linh khí rất mạnh. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Căn cứ Lý Phong đám người ký ức toái phiến. Đại đường lính ở Trường An thành thiết trí linh lực tổ hợp trận pháp. Xem ra tòa này cung điện dưới lòng đất ma pháp trận là được rồi. Bất quá nó công dụng thật giống không chỉ là hối tổ linh khí. Các ngươi nhìn một bên. Mọi người theo Bạch Hiểu Văn ngón tay nhìn lại, vòng qua cốt khâu có 3 cái bị hắc khí quanh quẩn bóng đen. Hiển nhiên. Đây là 3 cái vong linh loại hồn tộc sinh vật. Từ sóng linh lực nhìn lên. Chắc là có cấp tinh anh tiến hóa người thực lực. Minh Ma Quân Lý Thục Nghi gọi nói. 3 cái Minh Ma Quân binh sĩ không có bất kỳ phản ứng. Cốt khâu trận pháp ma pháp ánh sáng chậm rãi chảy xuôi. Ở văn lộ tận đầu. Lại có một đoàn khói đen đang lăn lộn. Một bó cột linh lực đều đang thong thả về phía khói đen tụ tập. Tòa này cốt khâu trận pháp hẳn là đại đường lính sinh sản Minh Ma Quân địa phương. Bạch Hiểu Văn nói cho tới linh lực tổ hợp hiệu quả nên chỉ là mang theo kết quả. Cecilia bừng tỉnh nói không trách đại đường lính Minh Ma Quân binh sĩ có như vậy nhiều. Trước Bạch Hiểu Văn ở Thiệu Đỉnh vì diện diệt 200 Minh Ma Quân. Phía sau đại đường lính tiến công Bạch Hoàng lính thời điểm. Lại phái ra 300. Như vậy thì là 500 Minh Ma Quân. Vượt xa đại đường lính cái khác thường quy binh chủng số lượng. Nguyên lai đại đường lính có thể sống sinh Minh Ma Quân chiến sĩ. Đoàn người chờ đợi thời gian rất lâu. Đoàn hắc vụ kia đều không có tiến một bước thành hình. Sinh thành mới Minh Ma Quân chiến sĩ. Phàng phất dừng lại. Bạch Hiểu Văn đột nhiên nói không cần chờ. Nên sinh sản không ra được. Bốn người đều nhìn về hắn. Bạch Hiểu Văn giải thích nói bảo toàn năng lượng đồng giá trao đổi, đây là không thể bàn cãi chân lý. Căn cứ ta nhìn đến, tòa này cốt khâu trận pháp tương đương với một đạo gia công dây chuyền sản xuất. Cần đem nguyên liệu đầu nhập vào, mới có thể sinh sản ra thành phẩm. Không có nguồn năng lượng là tạo không ra mới Minh Ma Quân binh lính. Nguồn năng lượng này tỏa ma pháp trận không phải lấy ra từ thần xương tay năng lượng sao? Lý Thục Nghi là trận pháp tiểu bạch. Bạch Hiểu Văn cười nói. Tử thần xương tay chỉ là dây chuyền sản xuất bên trong. Một máy là tối trọng yếu hạt nhân máy móc mà thôi. Cũng không là năng lượng nguyên. Nếu như xương tay là năng lượng nguyên, sớm đã bị rút sạch. Căn cứ ta suy đoán, nguyên liệu hẳn là nào đó loại năng lượng đặc thù, tỉ như linh hồn, oán lực các loại. Ta đến thử xem. Bạch Hiểu Văn mang theo tử thần chi dung. Phất tay vấy ra một đoàn linh hồn tinh hoa. Là một đoàn tinh thuần xương mù màu xám. Ước chừng là tả hữu. Không ngờ. Cốt khâu trận pháp cũng không có nuốt chửng này đoàn linh hồn tinh hoa ý tứ. Hiển nhiên đó cũng không phải thích hợp nguyên liệu. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1587 thí nghiệm. Bạch Hiểu Văn suy tư một chút nói. Đi đem Lý Duy Thần thi thể vượt qua đến. Bởi Trường An thành quan to hiển quý. Đặc biệt là cùng Lý Duy Thần có quan hệ người. Tất cả đều chạy sạch. Hoặc là không dám mạo hiểm đầu. Vì lẽ đó Lý Duy Thần chết rồi. Cũng không có ai liệm. Mà Bạch Hiểu Văn càng thêm không có phần này nghĩa vụ. Này mấy ngày, Lý Duy Thần thi thể vẫn bị treo ở Trường An thành cửa trấn nhiếp đại đường lính lòng người. Đương nhiên kết quả là hả hê lòng người. Đặc biệt là cái kia chút chịu đủ lấn ép dân trong thuộc địa. Lui tới đều hận không thể nhổ mấy bãi nước miếng. Đây cũng không phải là Bạch Hiểu Văn có khả năng ngờ tới. Hàn Húc hết sức tự giác tiếp nhận cái này việc bẩn. Đi ra một chuyến. Đem Trường An thành cửa nơi Lý Duy Thần thi thể mang đến. Bởi vì thể phách mạnh mẽ. Linh lực tràn đầy duyên cớ. Tiến hóa người mặc dù tử vong. Ở trong khoảng thời gian khá dài. Thi thể cũng sẽ không mục nát. Tương tự không có cái gì xác thối vì đồng dạng không có sau khi chết không khống chế. Dẫn đến đồ cứt đái tề lưu. Bởi vì tiến hóa người không cần hô hấp cùng bài tiết. Ăn uống vào bụng đều sẽ hóa thành năng lượng phân giải. Lý Duy Thần thi thể vẫn cứ cùng trước khi chết thời khắc cuối cùng gần như còn mặc đắt tiền bào phục. Lão Hàn đến giúp một chuyện, đem Lý Duy Thần trang bị thu một hồi. Bạch Hiểu Văn cầm lên Lý Duy Thần thi thể cái cổ. Trước không có lột Lý Duy Thần trang bị. Là bởi vì phải treo lên thì chúng. Bạch Hiểu Văn lo lắng bái thành một con ánh sáng lợn. Không được uy hiếp tác dụng. Ngược lại thành khôi hài hiệu quả. Vì lẽ đó liền tạm thời lưu lại. Hiện tại liền không này loại băn khoăn. Làm cấp cao anh hùng cấp tiến hóa người. Lại là đại đường lính lánh chúa. Lý Duy Thần trên người có nguyên bộ xa hoa trang bị. Một kiểu ám kim nói thí dụ như đầu khảm châu vòng vàng. Linh lực phòng hộ cao tới level 5 cũng đó là có thể giảm miễn 50% linh lực thương tổn. Còn phủ ma pháp một cách thường trú bị động hiệu quả yên tĩnh thuật. Có thể hữu hiệu hạ thấp tấn công bằng tinh thần ảnh hưởng. Ngoài ra còn có thượng trang ma giả bộ tinh cương chiến giáp. Độ cứng rắn A. Linh lực phòng hộ cấp 2. Phủ ra active kim ma thép tấm chắn. Sau khi mở ra không chỉ có thể trung hòa thương tổn. Đồng thời còn sẽ tăng lên toàn thân 20% lực phòng ngự vật lý. Cái này Lý Duy Thần. Không phải mười mấy năm không có ra tay chiến đấu qua sao, làm sao còn có một thân ám kim trang bị. Cũng quá lãng phí đi. Lý Thục Nghi nói. Chính là Quế Nguyên làm thống binh đại tướng trên người cơ bản cũng chỉ là item hoàng kim. Cecilia cũng cảm thấy một tia bất bình. Bạch Hiểu Văn cười nói, Lý Duy Thần này loại người, không thể dùng người bình thường ăn khớp suy tính. Đối với những trang bị này, đồng đội đều muốn ưu tiên để Bạch Hiểu Văn chọn. Bạch Hiểu Văn lắc lắc đầu, các ngươi phần đi. Ưu tiên cận chiến. Bạch Hiểu Văn không phải người ích kỷ, cũng không phải là vì phát triển phong cách. Hắn nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Tiến hóa người thế giới, họp thành đội đảo cổ Hắc Phong chi thể đã biến mất. Bạch Hoàng chiến đội thành viên ở vô pháp họp thành đội dưới tình huống. Nghĩ làm trang bị chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình. Bạch Hiểu Văn thực lực bản thân quá mạnh, còn có tiến hóa chi nhãn tồn tại, nghĩ làm trang bị kỳ thực rất dễ dàng. Dù sao, đồng bạn của hắn muốn thu được phẩm chất cao trang bị liền tương đối khó khăn. Vì lẽ đó lần này lãnh địa phòng thủ chiến phẩm chất cao trang bị, hắn đều sẽ ưu tiên vũ trang đồng bạn của chính mình. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn thân là thống ngự hệ tiến hóa người, còn có tử thần chi dung sinh vật triệu hồi hộ giá, cần hắn chính mình thời điểm xuất thủ tương đối ít. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là tiến hóa người thế giới trang bị đã không phụ ra thuộc tính điểm, phụ ra kỹ năng cũng lấy bị động là chủ, tầm quan trọng so với người thức tỉnh thế giới giảm mạnh, càng thêm thử thách tiến hóa người thực lực của bản thân. Nhìn những linh giới kia dân bản địa cao thủ, rất nhiều đều là một thân áo vải đi thiên hạ, có tối đa một cái tiện tay vũ khí là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn ở Thiệu Đình vị diện giết hai cái Hắc Thiên giáo lãnh chúa cấp hộ pháp, bình quân trên người mỗi người chỉ có thể cướp đoạt ra một hai kiện trang bị mà thôi. Đương nhiên, này lý thuyết đều là ám kim trở xuống trang bị. Nếu như là cấp độ sử thi tử trang, thậm chí hơn một tầng thần dụ cấp trang bị, mỗi một món nên đều sẽ có chỗ độc đáo, hay là còn sẽ xuất hiện làm người thoát thai hoán cốt thực lực biến hóa. Ở Bạch Hiểu Văn dưới sự kiên trì, những đồng bạn chia hết Lý Duy Thần trên người 12 món ám kim trang bị. Cứ dựa theo Bạch Hiểu Văn nói ưu tiên cận chiến, Hàn Húc cùng Lý Thục Nghi phần nhiều nhất. Sau đó, Bạch Hiểu Văn đem chỉ còn đồ lót Lý Duy Thần ném vào cốt khâu trận pháp. Cốt khâu trận pháp ma pháp hoa văn quang mang chớp thước. Lý Duy Thần thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt lại đến. Cuối cùng mạnh mẽ đã biến thành một đống bột phấn. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Duy Thần cũng không có gì hổ thẹn. Đối với kẻ địch không có cần thiết nhân từ, đây là một mặt khác. Lý Duy Thần không biết cho trận pháp này đưa bao nhiêu thi thể. Hiện tại thi thể của hắn xem là vật liệu đưa vào đi, cũng là nên có chi báo. Có thể nhìn đến, cốt khâu trận pháp tận đầu, khói đen đại thịnh, cuối cùng chuyển hóa sinh thành một con mới minh ma quân chiến sĩ. Phía sau khói đen lại đang ngưng kết, xuất hiện con thứ hai, con thứ ba minh ma quân chiến sĩ phía sau, mới dùng hết năng lượng tiêu tán. Ra ba cái. Lý Thục Nghi nói, xem ra cốt khâu trận pháp này đây oán lực làm thức ăn. Bạch Hiểu Văn nói, chẳng lẽ không đúng ăn thi thể sao? Kiều Nhị chỉ vào thành bột Lý Duy Thần thi thể. Bạch Hiểu Văn nói, có loại khả năng này, bất quá ta càng nghiêng về ta phán đoán. Bởi vì đương thời ở Thiệu Đình vị diện, lần thứ nhất tao ngộ đại đường lính Lý Phong, kế hoạch của hắn là thu gom oán linh phiên. Oán linh phiên là vật gì? Không phải là oán lực luyện thành ma khí sao? Căn cứ ta suy đoán, đại đường lính thu gom oán linh phiên phải là vì phối hợp cốt khâu trận pháp. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, vì nghiệm chứng ta phán đoán, có thể dùng càng nhiều hơn thi thể đến làm thí nghiệm. Vừa tiến hành chiến tranh, lãnh địa bên trong cũng không có thiếu đại đường lính quân đội tiến hóa người thi thể. Đều đem ra thí nghiệm một chút thì sẽ biết. Đáng tiếc, cương thi bác sĩ để lại cho tiểu quân, ta không tốt triệu hoán lại đây. Bằng không có nhân sĩ chuyên nghiệp nên đơn giản một ít. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn một mặt bình tĩnh nói thi thể thí nghiệm sự tình, những đồng bạn đều có loại muốn nôn cái sánh kích động. Đi qua 3 ngày thí nghiệm, Bạch Hoàng chiến đội đưa ra kết luận. Đầu tiên, cốt khâu trận pháp này đây oán lực làm thức ăn. Trước khi chết oán niệm càng mạnh, sản xuất khói đen năng lượng thì càng nhiều. Thứ yếu cũng sẽ phải chịu người chết khi còn sống thực lực ảnh hưởng. Khi còn sống thực lực càng mạnh, sản sinh khói đen càng nhiều. Thứ ba, thời gian hạn chế tử vong vượt qua 3 ngày thi thể, sinh ra khói đen càng ngày càng ít. Mà chết vượt qua 7 ngày thi thể, dù cho khi còn sống có mạnh đi nữa oán niệm, cũng không cách nào sản sinh một tia khói đen. Cuối cùng còn có một chút, chỉ có tiến hóa người mới có tư cách làm nguyên liệu, thấp hơn level 11 đều không thể. Đại đường lính nhất định là hành hạ đến chết tiến hóa người, đến thu được nguyên liệu, mới sinh sản ra như vậy nhiều minh ma quân binh sĩ. Lý Thục Nghi nói, nên cũng sẽ không quá trắng trợn đi. Tổng thể ước định một hồi, tòa này cốt khâu trận pháp ý nghĩa cũng không là rất lớn, hiệu suất sinh sản quá thấp một chút. Bạch Hiểu Văn nhìn thí nghiệm kết quả mười mấy minh ma quân binh sĩ, lắc đầu nói. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1588 sách đen muốn biết. Này là mới vừa tiến hành một trường lãnh địa đại chiến. Cốt khâu trận pháp cắn nuốt như vậy nhiều hoàng chết chi thi thể của người oán niệm. Cuối cùng lại chỉ sản xuất mười mấy con minh ma quân binh sĩ. Dựa theo một con minh ma quân giá trị 150 tả hữu linh tinh tiến hành tính toán. Tòa này cốt khâu trận pháp. Nhiều nhất cũng chỉ có thể mang đến không tới 3.000 linh tinh lợi nhuận mà thôi. Minh ma quân 100% phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa linh lực thuộc tính nhất trí. Thích hợp thống ngự hệ tiến hóa người phát huy. Đồng thời Bạch Hiểu Văn còn có tử thần chi dung. Có thể tiêu hao linh hồn tinh hoa đối với minh ma quân tiến hành lâm thời cường hóa. Đây đều là thêm phần hạng. Nhưng có một cái vấn đề ở chỗ. Minh ma quân không có gì trưởng thành không gian có thể nhìn thành là tiến hóa người phiên bản khô lâu công nhân. Cố nhiên có vong linh sinh vật ưu thế. Nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng. Khuyết thiếu đột phá tiềm lực. Chứ đừng nói là còn có nguyên liệu hà khắc hạn chế. Phải là level 11 trở lên có chứa oán niệm người chết thi thể. Thời gian chết còn muốn ở 3 ngày lấy bên trong. Ngẫm lại cũng đúng. Nếu như không có như vậy điều kiện hà khắc. Đại đường lính phỏng trừng đã sớm điên cuồng bảo binh. Đem minh ma quân mở rộng đến lãnh địa nhân khẩu hạn mức tối đa. Cũng không trở thành kém như vậy. Bạch Hiểu Văn nếu như muốn mở rộng minh ma quân. Còn có một cách mất trí phương án. Đó chính là đem đại lượng ngũ hành kỳ võ giả dụ dỗ đến cốt khâu trận pháp. Giết chết chuyển hóa thành minh ma quân. Nhưng này loại phương án quá mức khiêu chiến Bạch Hiểu Văn nhân tính điểm mấu chốt. Hơn nữa từ lâu dài đến xem. Khuyết thiếu tiềm lực trưởng thành minh ma quân. Cũng không như ngũ hành kỳ võ giả có tiền đồ. Hiểu Văn, ngươi muốn hủy diệt trận pháp, lấy đi tử thần xương tay sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, chờ một chút, ta còn có một cái thiết tưởng không có nghiệm chứng. Bạch Hiểu Văn gọi ra nữ yêu vua, từ trong tay đối phương nhận lấy một cái phướng dài. Ồ, đây không phải là oán linh phiên sao? Cecilia nói. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Lúc trước đang thử kiếm cốc. Hắc thiên giáo 12 cây oán linh phiên năng lượng hội tụ đến vạn hồn phiên mặt trên. Làm cho 12 oán linh phiên toàn bộ hóa thành phàm vật. Tự nhiên cũng bao quát Bạch Hiểu Văn thao túng lục tam đỉnh cái kia một cái. Cuối cùng vạn hồn phiên bị ghi tết hủy diệt. Bạch Hiểu Văn cũng bởi vậy chiếm được thiên hồn ngọc này một cấp độ sử thi ngọn nguồn linh lực. Thế nhưng còn có một cách chưa hoàn thành oán linh phiên tồn tại. Chính là Bạch Hiểu Văn ở xa Đài Sơn phân đà. Lần đầu tao ngộ Lý Phong thời điểm. Ngăn cản đối phương dùng đồng nam đồng nữ luyện phiên. Đoạt tới một cách chưa hoàn thành bản. Này căn chưa hoàn thành bản oán linh phiên. Vẫn phái không lên có tác dụng gì trường. Đặt ở nữ yêu vua trong tay. Quyền làm một cái hoàng kim cấp pháp khí đến dùng. Tác dụng cũng không lớn. Ngươi nghĩ đem oán linh phiên đặt ở cốt khâu trên trận pháp kiểu nhị nhìn thấu Bạch Hiểu Văn ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Đại đường lính tại sao như thế chấp nhất ở oán linh phiên. Thậm chí đem cất cao đến rồi lãnh địa kế hoạch chiến lược độ cao ta nghĩ nhất định cùng cốt khâu trận pháp có quan hệ. Đây là giải thích duy nhất. Oán linh phiên đối với cốt khâu trận pháp. Nhất định có rất rõ rệt thay đổi. Nhưng là này căn oán linh phiên chưa hoàn thành a. Lý Thục Nghi lộ ra vẻ mặt trầm tư. Nếu không tìm một đám người đem nó cho huyết tế ý nghĩ của ngươi rất nguy hiểm a. Bạch Hiểu Văn cười cợt, nỗ lực đem chưa hoàn thành oán linh phiên cắm vào cốt khâu trận pháp bên trong. Bất quá, oán linh phiên ở tiến nhập cốt khâu trận pháp phạm vi phía sau, nhưng truyền đến một luồng sức đẩy. Cốt khâu trận pháp dòng năng lượng chuyển. Có thể nhìn đến này cố sức đẩy khởi nguồn. Dĩ nhiên là cốt khâu đỉnh chóp. Trên tế đàn tử thần xương tay. Chính tản ra hào quang màu xám. Từng tấc mà đem Bạch Hiểu Văn rời lại. Không kiêm dung à. Kiều Nhị đẩy một cách cũng không tồn tại kính mắt. Bạch Hiểu Văn nói, không đạo lý à. Giả như cốt khâu trận pháp không kiêm dung oán linh phiên. Đại đường lính còn hao tổn tâm cơ lục soát tụ tập oán linh phiên làm gì, ta nghĩ cũng không là cốt khâu trận pháp không kiêm dung vấn đề, mà là oán linh phiên cùng tử thần xương tay sinh ra xung đột. Cốt khâu trận pháp giống như là một cái dây chuyền sản xuất, tử thần xương tay là trong đó là tối trọng yếu hạt nhân máy móc. Oán linh phiên cũng là dây chuyền sản xuất hạt nhân máy móc. Bất quá loại so với tử thần xương tay thấp vài cái cấp bậc. Nhưng hai người ở dây chuyền sản xuất bên trong tác dụng là giống nhau. Lấy tử thần xương tay mới có thể chống lại oán linh phiên gia nhập. Suy nghĩ minh bạch điểm này phía sau, Bạch Hiểu Văn lựa chọn trước tiên thu lấy tử thần xương tay. Hiểu Văn cẩn thận nguyền rùa, nếu không phái Ki Tết trước tiên đi nhìn thử một chút. Lý Thục Nghi nói. Ki Tết. Lúc trước ở Bắc quận tu đạo viện lớn lăng tẩm. Thu lấy một đoạn kia tử thần xương tay thời điểm. Thì có tử thần nguyền rùa tồn tại. Gián tiếp dẫn đến sư tâm đoàn kỷ sĩ đoàn trưởng Zlia. Bị chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Trở thành hắc kỷ lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói. Sẽ không. Lúc ấy có tử thần nguyền rùa. Là tử thần neo lưu lại phục tay. Muốn để Di Pha nhúc tay chế tạo một cái hắc kỷ lãnh chúa đi ra. Ở thời khắc mấu chốt đối phó ta. Bất quá bây giờ neo đã tiêu vong, đoạn này xương tay hẳn là không có gì nguyền rủa. A, lý do an toàn Ki Tết đi lấy tới đi. Ki Tết. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không có chuyện gì Ki Tết. Coi như ngươi trúng rồi tử thần nguyền rủa. Ta cũng biết dùng linh hồn tinh hoa giúp ngươi hấp thu sức mạnh của nguyền rủa. Nói không chắc có thể cùng Zlia giống như. Một bước lên trời trở thành vong linh lãnh chúa đây. Ki Tết nhe răng trợn mắt, bất quá vẫn là cẩn thận bước lên cốt khâu, từ trên tế đàn hái tử thần xương tay. Không có bất kỳ phản ứng, xem ra là thật không có nguyền rủa tồn tại. Ki Tết xoay người lại đem xương tay đưa cho Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi đi trước một bước tiếp nhận xương tay. Hơi dừng lại một chút, mới chuyển giao cho Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi là lo lắng vạn nhất tử thần nguyền rủa là xúc phát thức. Chỉ ở gặp phải cơ thể sống thời điểm xúc phát. Vậy thì nha thông suốt xong đời. Cho nên nàng đi trước một bước, giúp Bạch Hiểu Văn quét dọn nguy hiểm. Tuy rằng Lý Thục Nghi động tác rất nhỏ. Nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Trong lòng có loại cảm động vô hình. Nhẹ nhàng chụt chụt Lý Thục Nghi bả vai, Bạch Hiểu Văn tiếp nhận xương tay. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi thu được kỳ vật, tử thần xương tay. Không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Có hay không để trình tử thần xương tay, nếu như thế làm. Ngươi sẽ được khen thưởng 1 vạn linh tinh. Cũng thu được tinh luyện thần lực kết tinh 1. Bạch Hiểu Văn không thấy linh giới quy tắc này nhắc nhở. Bởi vì hắn đã cảm giác được. Tử thần chi dung đã nhẹ nhàng nóng lên. Hiển nhiên cùng đoạn này tử thần xương tay có quan hệ. Bạch Hiểu Văn mang theo tử thần chi dung, lần thứ hai nắm đoạn này xương tay. Dầm khói đen từ tử thần chi dung trên lan tràn ra, rất nhanh sẽ bọc lại đoạn này xương gãy. Ở nhỏ nhóm bạn nhìn kỹ bên dưới. Cũng không lâu lắm. Khói đen liền tiêu tan không gặp. Đồng thời xương gãy cũng mạnh mẽ biến mất rồi. Đây là nuốt trưởng mặt nạ đem tử thần xương tay ăn hết. Cecilia kinh dị nói. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên khoanh chân ngồi, một luồng số lượng cao tin tức ầm ầm nhảy vào hắn thức hải. Ở Bạch Hiểu Văn thức hải bên trong, hai bản chức nghiệp điển tịch bên, cái kia cố lượng lớn tin tức cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành để 3 quyển sách. Một bản sách đen, tiến hóa chi nhãn 160 chương 1589 tử thần lực lượng này bản xuất hiện ở Bạch Hiểu Văn thức hải bên trong sách đen. Trang bìa đen tuyền, không có tên sách. Hơn nữa, cùng Thái Công Binh Pháp, Thái Hư Kinh so với, sách đen rõ ràng nhỏ hơn một chút. Hơn nữa cực kỳ nhọn mỏng, mặt trên bao phủ một tầng tinh khiết ánh sáng màu đen. Lại là một bản nghề nghiệp điển tịch. Bạch Hiểu Văn thử đem linh thức truyền vào sách đen. Thử nghiệm đọc thời điểm. Nhưng phát hiện hắn hao hết khí lực. Cũng không cách nào hất mở sách đen trang bìa. Vô pháp mở ra. Bạch Hiểu Văn nhíu mày lại đầu. Vô pháp mở ra có bao nhiêu loại khả năng tính. khả năng lớn nhất là sách đen hiện nay vẫn còn tàn khuyết không đầy đủ trạng thái, vì lẽ đó vô pháp xem. Từ sách đen cùng phía trước hai bản chức nghiệp điển tịch so sánh đến xem, còn là rất rõ ràng. Sách đen tuy rằng phong cách cao cấp, bao phủ tinh khiết ánh sáng màu đen quả thực như là hố đen có thể nuốt hút tầm mắt. Nhưng sách đen bản thân vẫn là quá mỏng manh. Hơn nữa còn nhỏ hơn một chút. Bạch Hiểu Văn thối lui ra khỏi thức hải. Hắn tuy rằng rất tò mò, sách đen lên tới đáy ghi lại cái gì, bất quá cũng không có quá mức sốt ruột. Ngược lại Bạch Hiểu Văn đã tu luyện hai bản chức nghiệp điển tịch, không có cách nào tu luyện nữa thứ ba bản. Trừ phi hắn tìm tới mở ra ba nghề nghiệp biện pháp, bất quá Bạch Hiểu Văn cảm thấy nên không có khả năng lắm. Song nghề nghiệp cũng đã cực kỳ thư thớt. Ba nghề nghiệp độ khó không chỉ có riêng là tăng gấp đôi đơn giản như vậy. Nói ít cũng được tăng lên cách 5 lần gấp 10 lần. Thậm chí căn bản liền không tồn tại mở ra ba nghề nghiệp con đường. Luôn không khả năng đem Thái Hư Kinh phế bỏ chứ, bởi vì mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch Thái Công Binh Pháp là không có cách nào đổi. Coi như Ngoan Hạ Tâm phế bỏ Thái Hư Kinh, này bản sách đen có thể hay không tu luyện cũng là một vấn đề lớn. Nghĩ tới đây, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dùng mình. Không đúng, này bản sách đen cũng không là nghề nghiệp điển tịch. Nếu như là nghề nghiệp điển tịch, Bạch Hiểu Văn ở vào tay phía sau nên nhận được tu luyện độ khớp nhắc nhở, tỉ như cùng Thái Công Binh Pháp hoặc Thái Hư Kinh độ khớp đến nhắc nhở tiến hóa người có hay không thỏa mãn tu luyện yêu cầu. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, nếu sách đen không phải nghề nghiệp điển tịch, vậy thì tương tự với thanh kiếm Kusana hồn, là một loại ký thác vào tiến hóa người trong cơ thể kỳ vật. Khác nhau ở chỗ, thanh kiếm Kusana hồn hiện nay ký túc ở Bạch Hiểu Văn đan điền khí hải bên trong, còn quấn linh lực của hắn hạt nhân chân nguyên lực quả cầu ánh sáng, giống như là vệ tinh giống như xoay tròn. Sách đen nhưng là ký túc ở Bạch Hiểu Văn mi tâm trong ấp, ở hai bản chức nghiệp điển tịch bên tồn tại. Bạch Hiểu Văn đã từng đã nếm thử dùng chân nguyên lực câu thông thanh kiếm Kusana hồn, ngược lại có thể nhận được thanh kiếm Kusana hồn đáp lại, nhưng không cách nào làm kim tấn công đánh ra bên ngoài cơ thể. Nghĩ đến là thiếu sót nào đó loại trước đưa điều kiện, liền không giải quyết được gì. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, lại làm ra một lần thử nghiệm, đó chính là đem chân nguyên lực dẫn dắt vào thức hải, nỗ lực câu thông sách đen. Nhìn cái này kỳ vật có thể không để cho hắn sử dụng, dù sao cũng là chính mình thức hải, cùng hoạt tâm chú phù xâm lấn những người khác thức hải bất đồng. Bạch Hiểu Văn vẫn là rất cẩn thận, vừa bắt đầu chỉ dùng một tia chân nguyên lực thăm dò. Ai biết này một tia chân nguyên lực ở tiếp xúc được sách đen mặt ngoài tinh khiết ánh sáng màu đen phía sau, liền trực tiếp biến mất không thấy, giống như là bị hoàn toàn nuốt ăn giống như. Bạch Hiểu Văn trong lòng cả kinh, lập tức nội thị tự tra, phát hiện thân thể cũng vô gì thường, chỉ là chân nguyên lực hao hết 10 giờ tả hữu. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai thử nghiệm, lần này phát ra chân nguyên lực tăng cường đến 20 điểm. Sau đó, lần thứ hai bị sách đen một mình toàn thu. 30 điểm 40 điểm Bạch Hiểu Văn chậm rãi tăng cường truyền vào chân nguyên lực. Làm lần thứ 4 thử nghiệm đưa vào 40 điểm chân nguyên lực phía sau, sách đen rốt cuộc có phản ứng. Tinh khiết ánh sáng màu đen hơi lói lên, sau đó một tia thuần năng lượng màu đen bị nhả đi ra. Này một tia đen thui năng lượng, hóa thành một viên loại nhỏ quả cầu đen, dường như vệ tinh giống như vần quanh sách đen. Phía sau Bạch Hiểu Văn nỗ lực tiếp tục câu thông sách đen, truyền vào chân nguyên lực. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, đen thui quả cầu năng lượng dĩ nhiên sinh ra sức cản mạnh, ngăn trở chân nguyên lực tiếp tục câu thông sách đen. Dù sao là của mình thức hải, Bạch Hiểu Văn cũng không muốn làm một trường nguyên lực công phòng đại chiến, chỉ có thể thu tay lại. Này đen thui quả cầu năng lượng đến tột cùng là vật gì mang theo này nghi hoặc hỏi. Bạch Hiểu Văn mở mắt ra, bắt đầu theo thói quen một lần cuối cùng tự tra. Này một tự tra, Bạch Hiểu Văn nhất thời tra ra vấn đề. Ở Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng trên, nguyên bản điểm linh lực phía dưới, dĩ nhiên lại xuất hiện một cái nho nhỏ lĩnh vực. Tử thần lực lượng. Mười xuyệt chéo mười này tử thần lực lượng là cái gì vượt linh giới quy tắc đây? Bảng kim lớn như vậy thay đổi. Làm sao cũng không ra nộp hồ sơ một tiếng tử thần lực lượng. Vừa nghe tên liền rất cao lớn lên a. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt kích động. Nếu là năng lượng của mình, như vậy ta nên cũng có thể thuyên chuyển chứ. Bạch Hiểu Văn sau đó thử một hồi, sau đó phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Này 10 điểm tử thần lực lượng phải là sách đen tầng ngoài vòng quanh viên kia đen thui quả cầu năng lượng. Hiện nay đen thui quả cầu năng lượng là sẽ không nghe theo chính mình ý niệm điều khiển. Nói cách khác, này 10 điểm tử thần lực lượng chỉ là nhìn đẹp đẽ mà thôi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Tiểu đồng bọn nhóm nhìn đến Bạch Hiểu Văn yên tĩnh, đều xông tới hỏi dò. Đến cùng xảy ra cái gì? Thật giống tử thần chi dung mặt nạ đem cái kia tiết tử thần xương tay cho nuốt lấy bộ dạng. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Cụ thể xảy ra cái gì một lời khó nói hết. Bất quá cũng không có lập tức rõ ràng thực lực tăng lên. Ở đây Bạch Hiểu Văn không có nói ra tử thần lực lượng cùng sách đen sự tình để ý. Ngược lại không phải là nói không yên lòng tiểu đồng bọn nhóm. Chỉ là Bạch Hiểu Văn cảm thấy. Này loại linh giới quy tắc đều không có giám sát đến thân thể biến hóa. Tốt nhất vẫn là không muốn tuyên vào khẩu. Có lẽ là cha Bạch Nguyên Đường ảnh hưởng. Để Bạch Hiểu Văn tiềm thức bên trong. Đối với dính đến thần đồ vật. Luôn có rất mạnh lòng phòng bị để ý. Mặc kệ thế nào, hiện tại đã thu lấy tử thần xương tay. Bạch Hiểu Văn đem oán linh phiên chưa hoàn thành bản cắm vào tế đàn, nhất thời cốt khâu trận pháp lần thứ hai khôi phục bình thường. Còn lại một ít không có xử lý xong chiến tranh hài cốt, vừa vặn dùng để làm cái thí nghiệm. Đã không có tử thần xương tay. Đổi thành oán linh phiên chưa hoàn thành bản làm trụ cột trận pháp linh kiện. Cốt khâu trận pháp uy lực trong nháy mắt giảm xuống không chỉ một cấp độ. Cảm xúc rõ ràng nhất chính là linh lực tổ hợp phụ ra hiệu quả bị cực lớn suy yếu. Chỗ này cung điện dưới lòng đất linh lực nồng độ đang nhanh chóng hạ trượt. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng không đáng kể. Ở đây thậm chí Trường An thành linh lực tổ hợp hiệu quả tiêu tan. Còn lại các nơi đại đường lĩnh nồng độ linh khí tất nhiên có thể được tăng trở lại. Ngược lại đều là buồn sầu ở trong nồi. Linh khí lại sẽ không chạy đến vũ trụ tinh không bên trong đi. Cốt khâu trận pháp ở nuốt trường thi thể phía sau, sản xuất khói đen hóa thành hình người. Mới sản xuất ra hồn tộc sinh vật. Đã không có tiến hóa người thực lực. Đại khái tương đương với cấp 3 người thức tỉnh trình độ. Bất quá số lượng nhưng là tăng gấp 10 lần. Một hồi liền xuất hiện mười mấy. Nhìn tới đây chính là dùng oán linh phiên thay thế được tử thần xương tay kết quả. Chờ một chút. Những này nhỏ yếu hồn tộc sinh vật tựa hồ ẩm chứa không nhỏ cơ hội làm ăn. Bạch Hiểu Văn đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1590 dược linh công nhân cơ hội làm ăn. Tiểu đồng bọn nhóm đều nhìn về Bạch Hiểu Văn. Bạch Hiểu Văn cười nói không sai. Bây giờ nhìn lại. Chế tạo một cách level 13 minh ma quân chiến sĩ cần oán lực. Đại khái có thể sản xuất 40-50 cái nhỏ yếu hồn tộc sinh vật. Nếu như để ta lựa chọn, ta nhất định sẽ chọn cái sau. Kiều Nhị hiểu ý nói. Ngươi nghĩ đem những này nhỏ yếu hồn tộc sinh vật cho rằng khô lâu công nhân giống như sức lao động sử dụng. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói đúng, tạm thời xưng hô những sinh vật này là dược linh công nhân tốt rồi. Kỳ thực luận chiếm cứ nhân khẩu hạn mức tối đa. Một cách level 13 minh ma quân chiến sĩ cần chiếm dụng 1.300 người bình thường khẩu. Cùng 50 cấp 3 dược linh công nhân chiếm dụng nhân khẩu số lượng là cơ bản nhất trí. Hiện tại mỗi cách lãnh địa. Giống như đều là đem tiến hóa người dân trong thuộc địa sắp xếp quân đội. Mà thực lực nhỏ yếu dân trong thuộc địa. Dùng để làm hàng ngày sinh sản công tác. Minh ma quân chiến sĩ làm chiến đấu binh chủng. Mặc dù có nhất định tiền kỳ ưu thế, nhưng khuyết thiếu tiềm lực trưởng thành cùng năng lực học tập. Đây là chúng nó to lớn nhất đoạn bản. Tử linh công nhân làm sinh sản binh chủng, đặc biệt là làm đào móc khoáng sản làm việc cực nhọc mà nói, nhưng là không tì vết chút nào hoàn mỹ công nhân. Bạch Hiểu Văn xuyên thuật hắn yêu thích dược linh công nhân nguyên nhân. Sau đó nói, tuy rằng Bạch Hoàng lĩnh có mấy ngàn tên khô lâu công nhân, nhưng ta còn là cảm giác không đủ. Càng không cần phải nói chiếm đoạt đại đường lĩnh phía sau mới tăng thêm cánh đồng. Có tòa này cốt khâu trận pháp có thể bổ sung dược linh công nhân, lãnh địa sức lao động liền cũng không tiếp tục sẽ khuyết thiếu. Tiểu đồng bọn nhóm đều biết, lãnh địa mới tăng thêm một nhóm dược linh công nhân, khai thác mỏ hiệu suất tự nhiên là liên tục tăng lên. Trước tìm rõ cái khác mỏ điểm, cũng có thể bắt tay xây mỏ khai thác. Tài nguyên liền mang ý nghĩa lợi nhuận, đây chính là Bạch Hiểu Văn nói cơ hội làm ăn. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn nói cơ hội làm ăn còn có càng sâu một tầng. Đó chính là hướng về cái khác lãnh địa bán ra dược linh công nhân. Ngoại trừ cái kia chút đối với vong linh binh chủng trời sinh chán ghét lãnh địa tỉ như lấy tinh linh tộc dân trong thuộc địa làm chủ thể di ven đen lính. Hoặc là tín ngưỡng quang minh thần đặc thù lãnh địa ở ngoài. Hẳn là không lãnh địa sẽ từ chối những này hoàn mỹ cu ly. Đương nhiên, trước phải thỏa mãn Bạch Hoàng lính nhu cầu, suy nghĩ thêm bán ra công việc. Những này mới chế tạo ra dược linh công nhân. Cùng minh ma quân binh sĩ giống như. Vừa hạ dây chuyền sản xuất phía sau là trạng thái đờ đẫn. Cái thứ nhất dùng linh lực trên người chúng lưu lại con dấu người. Sắp trở thành quyền hạn tối cao nắm giữ người. Làm xong này một chuẩn bị xuất xưởng bước đi phía sau. Bạch Hiểu Văn mang theo những dược này linh công nhân cùng minh ma quân binh sĩ. Rời đi hoàng thành cung điện dưới lòng đất. Đại đường lính cột mốt biên giới. Đã bị Bạch Hoàng lính cột mốt biên giới nuốt chửng. Này tòa hoàng cung không nữa nắm giữ cột mốt biên giới. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được chiếm đoạt phía sau Bạch Hoàng lính lãnh thổ nhân khẩu các loại số liệu. Đại đường lính cánh đồng diện tích là 70.000 ca. Mơ. Hai. Tương đương với 7 triệu hơn. E. Cơ. T. À. Nhìn thấy được rất lớn. Nhưng cùng Bạch Hoàng lính 20 triệu hơn. E. Cơ. T. À. Lính diện tích đất đai so với. Liền không nổi bật. Bởi vì lính diện tích đất đai. Là lãnh chúa lên cấp thời gian làm ra đại nhất thống cống hiến quyết định. Lấy lúc trước Bạch Hiểu Văn ở Tam Quốc vì diện thế giới. Tự tay đánh bại các lộ chư hầu. Chung kết thời loạn lạc cũng đăng cơ xưng đế đại nhất thống cống hiến. Trên căn bản là phong cao cấp. Mới lấy được 20 triệu hơn. E. Cơ. T. A. Lãnh địa. Đại đường lính vẫn không có chiếm đoạt quá cái khác lãnh địa. Mới bắt đầu diện tích tất nhiên là không có tăng trưởng quá. Còn có một chút cần thiết phải chú ý. Đó chính là lãnh địa chiếm đoạt hình thức hạ. Mới tăng thêm cánh đồng diện tích. Là theo bị thôn tính lãnh địa mới bắt đầu diện tích móc nối. Giả như đại đường lính mới bắt đầu diện tích chỉ có 1 triệu hơn. E. Cơ. T. A. Dựa vào chiếm đoạt cái khác lãnh địa cao lên tới 2 triệu hơn. E. Cơ. À, như vậy bị Bạch Hoàng lính chiếm đoạt phía sau. Chỉ có thể mới tăng thêm 1 triệu hơn. E. Cơ. T. À, mới bắt đầu diện tích cánh đồng. Đại đường lính chiếm đoạt cánh đồng sẽ không bị lần thứ hai đưa vào. Này cũng phòng ngừa một chút lãnh địa làm tao thao tác, vô hạn khuyết trương độ khả thi. Cụ thể làm sao tao thao tác ở đây không nữa lắm lời. Hiện tại. Bạch Hoàng lính diện tích chung là 27 triệu hơn. E. Cơ. T. A. Có thể chứa tổng nhân khẩu hạn mức tối đa. Là 27 triệu. Đương nhiên này 27 triệu, này đây địa cầu người bình thường không phải người thức tỉnh tiêu chuẩn tính toán. Người thức tỉnh muốn chiếm dụng tự thân đẳng cấp 10 nhân khẩu số lượng. Tiến hóa người muốn chiếm dụng tự thân đẳng cấp 100 nhân khẩu số lượng. Vì lẽ đó Bạch Hoàng lính hiện nay, đừng xem tổng cộng chỉ có hơn 1 vạn người tính cả khô lâu công nhân, nhưng chiếm dụng 83-65 vạn nhân khẩu hạn mức tối đa. Sau này còn muốn phát triển lãnh địa quân đội, tăng lên tiến hóa người số lượng. Từ lâu dài nhìn lên, 27 triệu hạn mức tối đa, Bạch Hiểu Văn còn ngại không đủ đây. Đương nhiên, Cái này hạn mức tối đa đã đầy đủ để rất nhiều lâu năm lãnh địa hâm mộ. Có chút lãnh địa liền con số này 1/10 đều không có. Cũng không là vượt qua 27 triệu hạn mức tối đa. Liền không thể chứa. Chỉ là sẽ ảnh hưởng nồng độ linh khí mà thôi. Nói đến nồng độ linh khí, chiếm đoạt đại đường lĩnh phía sau nồng độ linh khí bất biến, vẫn là cấp 3. Hết bận những chuyện này phía sau, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc có thời gian mở ra Lam Tinh lãnh chúa đám. Hắn biết nhất định có rất nhiều người sẽ tìm chính mình. Vì để tránh cho gặp phải không cần thiết lực cản. Hoặc có lẽ là vì để tránh cho ném người khác mặt mũi. Bạch Hiểu Văn tại chiến tranh vừa mới bắt đầu liền che giấu Lam Tinh lãnh chúa đám. Cho tới bây giờ, một mở ra Lam Tinh lãnh chúa bầy che đậy, nhất thời từng hàng tin tức nhảy ra. Đám bên trong tin tức, biểu hiện 99. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại tán gấu ghi chép. Nha thông suốt, dài đến 12 trang. Tất cả đều là ăn dưa quần chúng thảo luận. Ngoài ra, bởi vì che đậy mà tự động cự tuyệt tự nhân tán gấu thỉnh cầu tổng cộng có 17 cái. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút tên. Phát hiện bên trong quen thuộc cũng là ông chúa. Can đi xe. Vâng. À. Dơm. À. Dơm. Chờ mấy người. Cái khác đều là tên xa lạ. Hẳn là hỏi thăm tin tức. Bạch Hiểu Văn làm ra phán đoán phía sau trước tiên cho ông chúa phát ra một cái di va te tra thỉnh cầu. Ông chúa từ chối không tiếp. Sau đó lập tức trở lại chi tiết này là có thể nhìn ra ông chúa vẫn là rất thân thiết. Bởi vì chủ động khởi xướng di va te trang một phương cần thanh toán ngoài ngạch linh tinh, bị động tiếp nhận một phương tiêu tốn lại rất nhỏ. Hai người hàn huyên vài câu, ông chúa xác nhận Bạch Hiểu Văn xác thực tóm thâu đại đường lĩnh phía sau. Tuy rằng muốn biểu hiện nhẹ như mây gió, nhưng giữa những hàng chữ vẫn là khó che kinh ngạc. Đặc biệt là ông chúa biết Bạch Hiểu Văn lựa chọn cái thứ nhất cho nàng về di va te trang phía sau. Liền càng vui vẻ. Biểu thị rất hài lòng. Cái gì tỉ tỉ không có phí công thương ngươi vân vân. Bạch Hiểu Văn thẹn thùng. Tiến hóa người cấp độ sống cùng người bình thường bất đồng. Thời đỉnh cao thật dài. Từ bề ngoài là rất khó nhìn ra tuổi tác, đương nhiên là có chút tiến hóa người xuất phát từ cá nhân hứng thú. Yêu thích lấy tương đối già nua bên ngoài xuất hiện. Cố ý đóng vai lão. Nhưng bọn họ cởi quần áo phía sau một thân rắn chắc thân thể. Vẫn là cùng tên đô con tử giống như. Ông chúa nhìn tuổi trẻ, khẳng định số tuổi không nhỏ, nói không chắc làm Bạch Hiểu Văn đại cứu mụ cũng đủ. Kết thúc cùng ông chúa di va te trang phía sau. Bạch Hiểu Văn ở công cộng tán gấu khu phát ra một tin tức. Cảm tạ một hồi các vị ăn dưa quần chúng quan tâm vân vân. Bạch Hiểu Văn xuất hiện. Lần thứ hai ở đám bên trong sôi sùng sục. Rất nhiều lặn dưới nước lãnh chúa đều bị nổ đi ra. Truy hỏi hắn kết quả ra sao. Bạch Hiểu Văn cũng không cần thiết ẩn giấu. Đại đường lĩnh tỏa độ đột ngột biến mất. Bản thân cũng giấu không được bao lâu, trên thực tế những lãnh chúa này cũng cơ bản đoán được kết quả. Chỉ là gặp phải chính chủ. Không nhìn được nghĩ muốn đích thân xác nhận một chút. Tiến hóa chi nhãn 160 chương 1591 mông xuyên áp ý lá vọng Bạch Hoàng. Đa tạ các vị tiền bối quan tâm. Sự tình đã giải quyết rồi. Can đi xe di ven đen, sự tình giải quyết tốt nhất, chúng ta di ven đen lính ham muốn hòa bình. Đều là cung song tử tinh khu lãnh địa, chúng ta càng hy vọng chiến tranh sớm kết thúc một chút. Lá vọng Bạch Hoàng. Xin yên tâm. Chúng ta Bạch Hoàng lính đồng dạng ham muốn hòa bình. Cung song tử tinh khu chiến tranh đã kết thúc. Mông xuyên thiên phủ. Đúng đấy. Cung song tử tinh khu xác thực khôi phục hòa bình. Dù sao đại đường lính đã không tồn tại mà. Ha ha, Bạch Hiểu Văn hơi nheo mắt. Cái này mông xuyên lãnh chúa. Lời nói bên trong mơ hồ có gai. Hơn nữa mông xuyên lãnh chúa sức ảnh hưởng không nhỏ. Ở hắn mơ hồ đâm một lúc sau, rất nhanh sẽ có cái khác nhỏ lãnh chúa nhảy ra phụ họa. Giang Chí Nho Tấn Nguyên nói không sai. Thái Tông Đại Đường đồng thời là đến từ không dễ hòa bình hoan hô đi. Alo Nô Lan bỗng nhiên lầu trên đừng ngại đặc biệt. Thái Tông lãnh chúa đã vì cung Song Tử Tinh khu hòa bình mà hy sinh. Ta cảm thấy chúng ta nên mở một trường lễ truy điệu mà không phải chúc mừng sẽ. Pho ra xe xin, hòa bình có rất nhiều phương thức loại, Lã Vọng lãnh chúa lựa chọn bạo lực nhất một loại. Thật thú vị. Bạch Hiểu Văn nhăn lại đầu lông mày. Thiên phủ lính Mông Xuyên. Ở đám bên trong sức ảnh hưởng so với Thái Tông lớn hơn. Vừa nói chuyện nhất thời đưa tới không ít lãnh chúa phù họa. Thế nhưng lấy Bạch Hiểu Văn xem ra. Những này nhảy ra lãnh chúa. Nên mạnh không đi đến nơi nào. Không đến được thứ ba ngăn hồ sơ lâu năm lãnh địa đẳng cấp. Nhiều nhất cũng chính là thứ tư ngăn hồ sơ. Khả năng cùng đại đường lính gần như. Thậm chí có thể là thứ năm ngăn hồ sơ lệ thuộc lãnh địa lãnh chúa. Dù sao lệ thuộc lãnh địa cũng là có thể tham dự Lam Tinh lãnh chúa bày thảo luận. Hơn nữa như vậy không kiêng dè chút nào nhảy ra phụ họa. Cũng không sợ không duyên cớ gây thù hằn. Hoàn toàn không giống như là độc lập lãnh địa diễn xuất. Bạch Hiểu Văn thoáng suy tư một chút, phát ra hồi phục, nếu như chiến bại là ta, các vị tiền bối. Bao quát đại đường lính Thái Tông tiền bối bây giờ đang ở vì ta làm lễ truy điệu. Rất đáng tiếc, ta có thể không muốn trở thành lễ truy điệu nhân vật chính. Tin tưởng các vị đang ngồi ở đây tiền bối cũng giống như nhau ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn dùng ung dung hài hước giọng điệu. Tự thuật Bạch Hoàng lính cùng đại đường lính trong đó máu rầm rề hiện thực. Cùng với hắn vạn bất đắc dĩ. Hơn nữa mở miệng một tiếng tiền bối. Bản thân liền rõ thì cuộc chiến tranh này song phương không ngang nhau quan hệ. Bạch Hoàng lính mới là thế yếu một phương. Nên được đến đồng tình. Không thể bởi vì Bạch Hoàng lính chuyển bại thành thắng. Tóm thâu đại đường lính. Liền ngang ngược chỉ trích. Bạch Hiểu Văn châm trước câu chữ sau phản kích mở một cái tốt đầu. Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong. Đối với Bạch Hiểu Văn bản thân có nhất định hảo cảm lãnh chúa. Hoặc là hy vọng cùng Bạch Hiểu Văn thiết lập quan hệ ngoại giao lãnh chúa. Cũng phát biểu nâng đỡ. Gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Các vị nói như thế nào quái gở. Chẳng lẽ không đúng đại đường lính trước tiên đối với một cách mới lên cấp lãnh địa tuyên chiến. Tinh tướng không thành ngược lại bị thao sao lão nương suy nghĩ lẽ nào Bạch Hoàng lính không phải tự vệ. Còn muốn giải thích với các ngươi nhiều như vậy can đi xe Di Ven Đen. Đồng ý. Nếu Di Ven Đen lính gặp kẻ địch xâm lấn. Giống như sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Đối xử người xâm lược thủ đoạn duy nhất chính là chiến tranh. Càng là ham muốn hòa bình người. Liền càng không thể đối với xâm lấn hành vi thỏa hiệp. Mông Xuyên lãnh chúa lần thứ hai phát biểu. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Lã Vọng phòng vệ quá sao đem xâm lấn đại đường lính quân đội đuổi ra ngoài là được rồi. Hà tất ngược lại chiếm đoạt đại đường lính đánh so sánh. Có người cầm đao uy hiếp an toàn của ngươi. Các ngươi đi qua tranh đấu. Đối phương bỏ lại đao trốn. Ngươi chẳng lẽ còn sẽ nhặt lên đao đuổi tới. Đem hắn giết chết sao Lã Vọng Bạch Hoàng. Thật không tiện. Ta sẽ gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Ta cũng biết. Can đi xe Di Ven Đen. Mông Xuyên lãnh chúa. Ngươi giơ ví dụ chẳng lẽ không đúng tiêu chuẩn tự vệ sao Mông Xuyên lãnh chúa có chút nổi nóng. Các ngươi có hiểu hay không pháp luật. Đối phương ở ném đao chạy trốn một khắc đó cũng đã đình chỉ không hợp pháp xâm hại. Các ngươi nhặt lên đao đuổi giết thời điểm. Cũng đã vượt qua tự vệ hợp lý tuyến gọi ta nữ vương đại nhân Võ Chu. Không phải vậy đây chờ đối phương thở ra hơi. Đổi lại một thanh càng to lớn hơn càng đao sắc bén thật là một ha be trong lúc nhất thời đám bên trong lãnh chúa. Liền ngay cả cùng Bạch Hiểu Văn chưa quen biết lãnh chúa đều nhảy ra ngoài. Dồn dập lên tiếng ủng hộ Bạch Hoàng lính. Bạch Hiểu Văn trong lòng có hai tầng cảm khái. Tầng thứ nhất cảm khái là cái này Mông Xuyên sẽ không phải là từ công nguyên thời đại chuyển kiếp tới pháp luật chuyên gia đi. Tầng thứ hai cảm khái là đám bên trong vẫn là biết lý lẽ lãnh chúa chiếm đa số. Mông Xuyên này bộ pháp luật lời giải thích ở công nguyên thời đại thật vẫn rất có uy lực. Thành thật mà nói, pháp luật là căn cứ vào công chúng đạo đức chuẩn tắc chế định. Tự vệ chính là trong đó một cái. Giống Mông Xuyên này loại cùng đại đa số người nhận thức phản lại pháp luật điều lệ giải thích. thật không biết làm sao xuất hiện. Mông Xuyên cũng là hôn mê đầu. Nắm này loại không hợp lý pháp luật điều lệ giải thích. Nỗ lực đến bằng chứng chính mình đối với cuộc chiến tranh này quan điểm. Không trách đưa tới mọi người phản cảm. Bạch Hiểu Văn ở công cộng tán gẫu khu gửi cuối cùng một tin tức. Cảm tạ mọi người lên tiếng ủng hộ cùng chống đỡ. Tinh Liên còn là người tốt nhiều, sau này Bạch Hoàng Lĩnh sẽ từng bước cởi mở lãnh địa. Cùng các vị tiến hành hợp tác một đám phần đến rồi dưa lãnh chúa. Hài lòng tản đi. Ghê tởm lã vòng chết tiệt ông chúa còn có cái kia can đi xe. Mông Xuyên lãnh chúa thấp giọng mắng đóng cửa Lam Tinh lãnh chúa bầy tán gấu. Ở trước mặt của hắn đứng cạnh hai cái người. Một người trong đó tóc trắng phiêu phiêu. Rất có mấy phân thần côn phong vận. Chính là đại đường lính trước quốc sư phù kính tên còn lại tướng mạo non nớt. Là cách 17-18 tuổi thiếu niên. Nhìn khí tức gần sóng. Chỉ có người thức tỉnh cấp số. Liên tiến hóa người đều không phải. Mông Xuyên lãnh chúa nhìn hai người này. Bất đắc dĩ nói. Phù kính. Lý hiền chất. Cái này lá vọng khá là lão luyện thành thục. Mấy câu nói vừa đập vừa cào liền cải biến dư luận trên bị động. Còn có mấy cái tiểu tiện nhân cho hắn sân ra. Dưới tình huống này, ta rất khó tìm hợp lý mượn cớ nhúng tay việc này. Phù kính nói, bốn. Tứ công tử là Thái Tông lãnh chúa dòng chính người thừa kế. Có lý do này chẳng lẽ còn không đủ, bên cạnh thiếu niên cũng mang theo khao khát ánh mắt nhìn về phía Mông Xuyên. Hắn chính là Thái Tông Lý Duy Thần con trai thứ tư. Bị Hoàng hậu trưởng tôn thị trước giờ đưa đi. Trên người còn mang theo rất nhiều linh tinh linh tài. Sau đó Hoàng hậu trưởng tôn thị cũng chạy trốn tới Thiên Phủ Lĩnh, mẹ con đoàn tụ xem như là may mắn trong bất hạnh. Phù kính là ở tứ hoàng tử phía sau trưởng tôn thị trước chạy trốn tới Thiên Phủ Lĩnh. Nguyên bản tứ hoàng tử mẹ con đều đối với phù kính mang trong lòng ác cảm. Nhưng phù kính làm việc lão lạc. Hiểu lấy lời hại. Dăm ba câu liền nói này đôi mẹ con cải biến tâm ý. Song phương tạm thời cấu kết. Hợp thành cách gọi là đại đường lính lưu vong tổ chức. Để cầu thu được Mông Xuyên lãnh chúa lớn hơn chống đỡ. Hoàng đế không còn tồn tại nữa. Cũng lo lắng Thiên Phủ Lĩnh phản cảm. Vì lẽ đó phù kính đối với trưởng tôn thị mẹ con. Đã qua đời Thái Tông. Xưng hô đều bình thường hóa. Không nữa xưng hô cái gì hoàng tử. Hoàng hậu.